Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chim hỏa diễm huyết hồng dài đến ngàn trượng kia hiện ra hình dạng hai lưỡi đao. Đột nhiên từ trên xuống dưới chảm kích về phía Tùy Duyên. Nhìn xem từ trời rơi xuống thế tới hung hăng song nhận hỏa rực. Tùy Duyên đột nhiên nâng cao tay trái, quát khẽ một tiếng, viêm long thân thể, một vòng khí tức màu đỏ thắm lạnh lẽo từ trong cơ thể của Tùy Duyên trực tiếp thẩm thấu ra ngoài. Bên ngoài cơ thể Tùy Duyên, xoay một vòng rồi hóa thành một đầu huyền long vọt thẳng lên thiên khung. Vừa rồi hai phiến hỏa rực song nhận thế không thể đỡ kia gắt gao đón đỡ ở trên không. Không cách nào rơi xuống một chút, dường như cảm giác thể hiện ra uy nghiêm của mình. Huyền long hư ảnh gào thét một tiếng, chợt đột nhiên quay đầu tập trung vào cánh tay trái Tùy Duyên bổ nhào xuống dưới. Oanh, một tiếng vang dội, viêm long thân thể hoàn toàn mở ra. Từng mảnh lân phiến màu đỏ thắm xoạt một tiếng từ trên cánh tay Tùy Duyên lan tràn ra. Vài gốc gai sắc liệt diễm bén nhọn từ cạnh ngoài cánh tay Tùy Duyên đâm ra. Huyền long cuốn lượn xoay quanh, dị thường phù hợp mà quấn quanh trên cánh tay Tùy Duyên. Huyễn hóa thành một liệt diễm thủ giáp giống như nghệ thuật. Rơi, Tiết Ngạo Thiên bất kể Tùy Duyên có huyễn hóa hoàn toàn hay không. Dừng hỏa rực song nhận trên bầu trời rồi ầm vang chém xuống. Trong chớp mắt đã đến trước mặt Tùy Duyên. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, viêm long trùng đồng phi tốc nguyên chuyển. Tùy Duyên bỗng nhiên nâng lên xích viêm dương cánh tay bám vào liệt diễm màu đen. Đón hỏa rực xong nhận xung thứ đi lên. Khanh, tiếng kim loại va chạm trực tiếp truyền khắp toàn bộ Tử Cấm chi đỉnh. Hai tay Tùy Duyên trực tiếp giữ tại phía trên hỏa rực xong nhận. Va chạm ra ánh lửa dày đặc. Cái gì? Tiết Ngạo Thiên cắn răng, mặt mày rung động nhìn Tùy Duyên, hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, một cái nhất ấn linh cảnh làm sao có thể tay không đón lấy tử diễm chạm mà hắn lấy làm tự hào. Đây chính là lăng lệ chiến kỹ thế không thể đỡ a. Thần sắc cứng lại, hai tay Tùy Duyên đột nhiên nắm chặt, hai đạo linh lực hoàn toàn tương phản từ trong hai tay hắn nhanh chóng phóng xuất ra. Hai loại khí kình đối lập, nóng lên lạnh lẽo, vậy mà giao dung chung quanh Tùy Duyên, trực tiếp đem ba động linh lực hắn thả ra tăng lên mấy lần. Cho ta nát, phanh, chênh lệch linh lực song phương dẫn đến hỏa rực song nhận căn bản là không có cách tiếp nhận hai. Loại linh lực tương đối đồng thời xung kích, pháp tắc Thiên Lam Đại Lục chính là như vậy, vô luận vũ khí kiên cố như thế nào, tại trùng kích vào cấp bậc cao hơn, tất nhiên nát bấy. Mà thuộc tính linh lực Tùy Duyên là lửa, chính là chi lực hỏa thuộc tính linh lực lửa càng là liệt diễm màu đen cường đại hơn tử viêm một đẳng cấp. Song trọng xung kích phía dưới, dù cho tử diễm chảm của Tiết Ngạo Thiên, dù cho chiến kỹ lăng lệ cường thế, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Làm sao có thể, nhìn cái kia hỏa rực hóa thành tử viêm vây quanh, trong mắt Tiết Ngạo Thiên tràn đầy rung động, chấn kinh, cùng với sợ hãi, đây không có khả năng. Làm sao có thể có người đồng thời xu thế hai loại thuộc tính linh lực hơn nữa còn có thể tu luyện tới tình cảnh cao cấp như vậy. Câu nói này đã cho thấy Tiết Ngạo Thiên đối với pháp tắc Thiên Lam Đại Lục càng thêm rõ ràng. Hắn biết, nếu không phải cảnh giới song thuộc tính của Tùy Duyên đồng thời cao hơn hắn một cảnh giới trở lên, tử diễm chảm tuyệt đối sẽ không bị băng bể. Thế giới này, không có gì là không thể. Giống như ta 4 năm trước đây, căn bản cũng không tin tưởng mình sẽ trở thành võ giả. Âm thanh Tùy Duyên có chút hưng phấn, chỉ thấy Tùy Duyên nhẹ nhàng nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, tùy ý mở ra phòng ngự hai bên cơ thể, ngươi chiến kỹ ta đã đón lấy, kế tiếp, đổi lấy ngươi. Lời nói vừa dứt, xích viêm long hồn cùng viêm long huyết mạch trong cơ thể Tùy Duyên đang phải từ bên trong vòng xoáy đan điền trôi lơ lửng, hai đạo thuộc tính linh lực tinh thuần dị thường từ trong cơ thể hắn thả ra quanh quẩn trên hai cánh tay của hắn, nhanh chóng hội tụ tại lòng bàn tay. Hắc hắc, chỉ thấy trong đôi mắt Tùy Duyên toát ra một chút vẻ điên cuồng. Cánh tay trong chiều nhất ấn, đột nhiên đem song trưởng đánh vào cùng một chỗ, khí tức màu đỏ thắm cực hàn cùng khí tức liệt diễm màu đen đồng thời bị hắn đập tan, biến thành từng sợi huyền khí thật nhỏ không ngừng qua lại quanh quẩn. Một cỗ ba động linh lực kinh khủng vượt qua phạm vi chịu đựng tâm lý của tất cả mọi người khuếch tán từ trong tay Tùy Duyên ra, bầu trời vốn sáng sủa vạn phần lại mờ đi trong nháy mắt này. Từng đạo liệt diễm lẻn lút không ngừng trong bầu trời màu đen, đem từng đạo uy áp kinh khủng từ trên khoảng không áp chế xuống. Trong tay Tùy Duyên, hai loại huyền khí âm hàn, liệt diễm xung đột vốn có, lúc này lại vận hành theo một quỹ tích huyền ảo cực kỳ. Mà trên cánh tay Tùy Duyên, từng đạo liệt diễm xám trắng đang nhảy vọt tự do không ngừng, thỉnh thoảng bộc phát ra một chút xíu liệt diễm, đem gương mặt Tùy Duyên chiếu sáng. Đó là cái gì? Phía dưới, vô số người dự thi lại một lần đứng thẳng lên, dị tượng tùm trên không khiến bọn hắn kinh hãi vạn phần. Loại ba động linh lực kia hiển nhiên đã vượt qua giới hạn vương cảnh nhị ấn. Rốt cuộc là chiến kỹ gì? Vậy mà dẫn động thiên địa dị tượng, ba động linh lực thật khủng khiếp, ta lại có loại cảm giác hít thở không thông. Đây mới là thực lực chân thật của tiểu tử kia sao? Từng tiếng sợ hãi thán phục truyền ra từ trong mỗi vương triều. Liễu Thanh Tùng của Toái Tinh Vương triều nhìn Tùy Duyên trên không trung, cười khổ không thôi, thì ra, chúng ta thua không có oan chút nào, kẻ như vậy, lúc đó nếu thật muốn đánh giết chúng ta, chắc hẳn chỉ cần động động ngón tay. Liễu Chỉ Lâm mặc dù rất không cam lòng, nhưng nhìn linh lực khổng lồ, chiến kỹ kinh khủng của Tùy Duyên, vẫn thở dài một cái, ta một mực vẫn nghĩ không thông, cho dù hắn có hai loại thuộc tính linh lực, cho dù thực lực hắn cường đại dị thường, nhưng hắn rốt cuộc khống chế màu xanh sẫm giao xà của ta như thế nào? Phải biết, dù cho cùng thuộc võ giả thuộc tính mộc, chỉ cần cảnh giới thuộc tính mộc của đối phương không siêu việt đối phương nhị giai trở lên, tuyệt đối không cách nào khống chế bản mệnh thực vật của đối phương. Ngươi nói vậy ta cũng cảm thấy kỳ quái. Hàn Lập nhéo cằm, lúc đó ta lĩnh hội khắc sâu nhất, ta có thể cảm nhận được giao xà màu xanh sẫm của ngươi sinh ra tâm lý hoảng sợ. Nếu đối phương là võ giả thuộc tính mộc, muốn khiến giao xà màu xanh sẫm xuất hiện sợ hãi, e rằng phải đạt đến cảnh giới thuộc tính mộc cao vô cùng mới có thể làm được. Nhưng Tùy Duyên này căn bản không phải võ giả thuộc tính mộc. Vì sao? Đây là một bí ẩn, nhưng tin tưởng, bọn hắn lập tức sẽ biết. Trên ghế đặc thù, song quyền Lục Tiêu Dao đã nắm chặt, trong mắt kinh hãi càng ngày càng dày đặc. Hắn cười khổ liếc Dương Tiêu Diêu, thở dài một tiếng nói, xem ra, dù cho hai chúng ta lão gia hỏa đã thấy hắn đủ cường đại, nhưng vẫn chưa đạt đến cực hạn của hắn. Dương Tiêu Diêu lắc đầu, thật sự, lão quỷ, ta cả đời này thấy qua rất nhiều thiên tài yêu nghiệt. Thế nhưng chưa bao giờ xuất hiện một yêu nghiệt kinh khủng giống hắn như vậy. Gia hỏa này dám đường hoàng tiến hành thuộc tính dung hợp như thế. Đây chính là dung hợp a, dung hợp, ngồi phía dưới, Murphy nghe xong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thực sự là cử động điên cuồng. Thiệu Phương Hoa nghe vậy sững sờ, dung hợp, vì sao lại là cử động điên cuồng? Murphy sờ lên tóc Thiệu Phương Hoa, Phương Hoa muội muội, trước khi trả lời vấn đề của muội, muội nói cho tỷ tỷ trước, muội cho rằng năng lượng nổ tung là một loại chiến kỹ như thế nào? Chiến kỹ như thế nào? Thiệu Phương Hoa không hề nghĩ ngợi, đương nhiên là băng linh lực cùng hỏa linh lực giao dung, đạt đến tác dụng tăng cường lẫn nhau, cuối cùng sinh ra uy năng cực lớn. Ha ha, Murphy nhéo khuôn mặt nhỏ của Thiệu Phương Hoa, lắc đầu, một câu phía sau là đúng, năng lượng nổ tung đích thật là băng linh lực cùng hỏa linh lực tăng phúc lẫn nhau sinh ra uy năng cực lớn, nhưng câu phía trước lại sai lầm. Sai lầm, chương 535 Tinh Thiên Kiếm Trảm. Ân, năng lượng nổ tung không phải sinh ra từ băng linh lực cùng hỏa linh lực giao dung, mà là sinh ra từ va chạm giữa băng linh lực và hỏa linh lực. Nói trắng ra là, va chạm và giao dung quả thực là hai phương thức hoàn toàn khác biệt. Murphy nhàng đầu nói không sai. Dương Tiêu Diêu bỗng nhiên tiếp lời Murphy, tiếp tục giải thích, cái gọi là va chạm là đối lập, người ta đối địch, từ đó lấy sức mạnh đặc hữu riêng phần mình phát động tiến công đối với địch phương. Giống như chiến kỹ chỉ thấy đối bính, chiến kỹ oanh kích đơn độc vốn không cách nào sinh ra kết quả, lại có thể sinh ra dưới va chạm giữa hai loại chiến kỹ. Tỷ như chấn động không gian, lại tỷ như phá toái không gian, đây đều là do va chạm sinh ra, mà giao dung, Lục Tiêu Diêu mở miệng nói, chính là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đem sức mạnh hai người hoàn toàn kết hợp lại, nếu là dung hợp 100%, uy năng của nó chỉ sợ càng khủng bố hơn, đến nỗi kinh khủng đến mức nào, có lẽ kế tiếp các ngươi sẽ thấy. Nhìn thấy dáng vẻ Lục Tiêu Diêu, Murphy, Thiệu Phương Hoa và Dương Tiêu Diêu đồng thời sững sờ, lập tức đồng thanh nói, ý ngươi là, tên Tùy Duyên kia bây giờ đang nếm thử dung hợp 100%. Lục Tiêu Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù ta không biết có phải 100% hay không, nhưng ta có thể khẳng định, trên thế gian này tuyệt đối ít có võ giả đồng thời nắm giữ hai loại thuộc tính như Tùy Duyên. Võ giả nắm giữ hai loại thuộc tính linh lực, trên thế gian này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng võ giả đồng thời nắm giữ hai loại thuộc tính linh lực, lại còn có thể tùy ý sử dụng như Tùy Duyên, hơn nữa lại đồng thời tu luyện tới cảnh giới cao cấp như vậy. Lão Phu từ xưa đến nay chỉ sợ cũng chỉ thấy một mình hắn có thể làm được. Dương Tiêu Diêu nghe có chút mơ hồ, trực tiếp hỏi, lão quỷ, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Lục Tiêu Diêu đột nhiên đứng dậy, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tùy Duyên, linh lực trong tay đã phóng thích ra ngoài. Lão Phu muốn nói, một người tuyệt đối trưởng khống linh lực thành thục hơn so với hai người. Dù cho hai người kia hiểu rõ lẫn nhau đến gần vô hạn so với một người. Bởi vì hai người chính là hai người, hắn vĩnh viễn không cách nào trở thành một người. Một câu nói khiến tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, trên thế giới này, chỉ có chính mình mới hiểu rõ nhất chính mình. Chỉ có sức mạnh của chính mình mới là sức mạnh chính mình giỏi nắm trong tay nhất. Như vậy, tiểu tử Tùy Duyên kia, có lẽ thật sự muốn sáng tạo một kỳ tích. Lốp bốp, trên không, liệt diễm trên hai tay Tùy Duyên càng ngày càng đông đúc. Ánh sáng trên không càng ngày càng mờ. Tiết Ngạo Thiên đã thử vô số phương pháp đánh gãy, nhưng trước xung kích linh lực kinh khủng chung quanh Tùy Duyên, hết thảy công kích của hắn đều không hiệu quả gì. Dù cho chiến kỹ có mạnh hơn nữa, một khi xông tới bên cạnh Tùy Duyên, liền sẽ bị xung kích kinh khủng kia oanh nát bấy. Đáng giận, tại sao lại như vậy? Sau tức giận là một loại sợ hãi chưa từng có. Tiết Ngạo Thiên đột nhiên biết, liền một sóng xung kích linh lực đều có thể chấn vỡ chiến kỹ cường đại của hắn. Rốt cuộc uy năng sau khi chân chính phóng xuất ra kinh khủng đến mức nào? Chạy, trong nháy mắt, Tiết Ngạo Thiên vậy mà dâng lên ý nghĩ như vậy, một ý niệm hoàn toàn không giống như hắn. Thế nhưng ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị chuyển bước, Tùy Duyên vẫn luôn dung hợp linh lực bỗng nhiên động, chỉ thấy linh lực trong tay hắn bỗng nhiên bạo động ra một đạo tia sáng huyết hồng chói mắt. Quang mang này chỉ khuếch tán ra trong nháy mắt liền thu liễm. Lập tức, hình cầu hòa vào nhau kia không ngừng thu nhỏ trong tay Tùy Duyên. Thu nhỏ, mãi cho đến khi hình cầu này chỉ nhỏ bằng nắp ngón tay cái mới ngừng lại. Thành công, Tùy Duyên kinh hô một tiếng, khóe miệng nhếch lên, tay phải đột nhiên nâng cùng đỉnh đầu, bàn tay mở ra, hình cầu lớn bằng ngón tay cái lẳng lặng lơ lửng ở chỗ lòng bàn tay Tùy Duyên. Trong chốc lát, dị tượng trong thiên địa cũng theo linh lực dung hợp thành công mà tiêu tán vô tung vô ảnh. Toàn bộ bầu trời lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhưng Lục Tiêu Diêu và Dương Tiêu Diêu phía dưới lại đồng thời cả kinh. Đồng thanh nói, quả nhiên, thiên nhân hợp nhất, thiên địa dị tượng, hiện tượng này chính là bí pháp chiến kỹ thi triển ra căn bản không có bất kỳ ba động kinh thiên động địa và dị tượng thiên. Địa nào, nó giống như một thức chiến kỹ thông thường, bình thản tự nhiên, nhưng trong mắt Lục Tiêu Diêu, hình cầu lớn bằng ngón tay cái kia giống như một không gian hắc động cực kỳ nguy hiểm. Khiến hắn âm thầm tim đập nhanh, hắn thậm chí không chút nghi ngờ, nếu trong tình huống không có bất kỳ phòng bị nào, dù cho cường giả vương cảnh tam ấn cũng tuyệt đối sẽ chết trên một quả dao dung này. Băng Diễm Viêm Long, đi, chỉ thấy khóe miệng Tùy Duyên nhếch lên, cánh tay nâng trên không trung đột nhiên hướng phía dưới đè ép. Băng Diễm Viêm Long nhìn như 10 phần nhẹ nhàng nhỏ bé vậy mà khuấy động lên từng vòng, luồng khí xoáy đột phá thức trên không, Tiết Ngạo Thiên trơ mắt nhìn cái đoàn Băng Diễm Viêm Long không có chút cảm giác áp bách nào bay. Cướp đến tự bay cướp mà đến. Lại kinh ngạc phát hiện cước bộ của mình thậm chí không thể di động một phần. Tiết Ngạo Thiên bị huyết hồng hỏa viêm bao khỏa gắt gao bỗng nhiên phóng xuất ra khí tràng linh lực. Khổng lồ, tử viêm hừng hực đảo mắt ngưng thực, hóa thành một đạo đạo áo giáp viêm hỏa hút lấy chứa ở bên ngoài thân Tiết Ngạo Thiên. Sau khi làm xong hết thảy, tim đập nhanh trong lòng Tiết Ngạo Thiên vẫn không giảm xuống một chút. Đáng giận, Tiết Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, hai tay đột nhiên mở ra, tử viêm hỏa dược phía sau hắn thoáng qua khuếch trương đến phạm vi mấy trăm trượng. Cánh chim cực lớn che khuất bầu trời. Thu, cổ tay Tiết Ngạo Thiên bày ra hai cánh tay nhất câu. Chợt liền cuộn thân thể của mình lại, tử viêm hỏa dược khoảnh khắc bao khỏa kín đáo thân thể hắn. Cho đến lúc này, Tiết Ngạo Thiên mới cảm giác tim đập nhanh trong lòng mình giảm bớt một tia. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một tia. Dựa vào, vật kia đến cùng là cái gì? Làm sao có thể khiến ta cảm nhận được tử vong mãnh liệt như vậy? Giờ phút này Tiết Ngạo Thiên kinh hãi vạn phần, nỗi lòng khoảng cách tử vong càng ngày càng gần khiến tim hắn đập càng lúc càng nhanh. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Một cái nhất ấn linh cảnh, một cái nhất ấn linh cảnh nhìn nhỏ yếu như vậy, vì sao lại phóng xuất ra chiến kỹ khủng bố như vậy? Siêu, sau khi Tiết Ngạo Thiên làm xong chuỗi động tác này, băng diễm viêm long do Tùy Duyên thả ra cũng đã đến trước người hắn. Giờ khắc này, vô số ánh mắt nhìn chòng chọc vào băng diễm viêm long kia. Thế nhưng, ngay lúc băng diễm viêm long kia sắp đụng vào người Tiết Ngạo Thiên, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái vết nứt không gian cực lớn. Vết nứt không gian này có hình dạng cực kỳ khác thường. Nó hiện ra hình dạng bất quy tắc hình tròn. Đó là, không gian đường hầm sao? Một người lẩm bẩm, lời vừa dứt, từ trong đường hầm hình tròn kia bỗng bộc phát ra một hồi kim sắc quang mang chói mắt. Chợt, một thanh kiếm lớn màu vàng óng hư ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chắn ngang giữa Tiết Ngạo Thiên và Băng Diễm Viêm Long, ngăn trở hoàn toàn Băng Diễm Viêm Long. Chuôi kiếm lớn màu vàng óng này rộng chừng trăm trượng, chiều dài càng không cách nào đánh giá, bởi vì phần cự kiếm lộ ra bên ngoài vết nứt không gian lúc này chỉ vẻn vẹn có một cái mũi kiếm. Vẻn vẹn một cái mũi kiếm đã dài đến mấy ngàn trượng. Có thể tưởng tượng được chuôi cự kiếm này nếu hoàn toàn xuất hiện sẽ là một thanh cự kiếm tuyệt thế. Kinh khủng đến dường nào. Đinh, có kiếm lớn màu vàng óng ngăn cản, băng diễm viêm long do Tùy Duyên thả ra tự nhiên không thể đến gần Tiết Ngạo Thiên. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là băng diễm viêm long sau khi nhìn thấy lưỡi kiếm thật lớn này sẽ ngừng lại. Xu thế lao tới, theo một tiếng thanh âm thanh thúy, băng diễm viêm long cuối cùng đụng vào mũi kiếm kim sắc. Trong chốc lát, từng vòng linh lực ba động màu đen, giống như gợn sóng trên hồ nước. Khuếch tán ra trên mặt ngoài kiếm lớn màu vàng óng, băng diễm viêm long dường như có một tia xâm nhập vào bên trong lưỡi kiếm kim sắc. Hừ, chỉ là vương cảnh chiến kỹ, cũng dám khiêu khích uy lực thánh kiếm của lão phu. Kiếm ý, chảm, đột ngột, một tiếng hừ lạnh khinh thường truyền ra từ trên bàn tiệc đặc thù. Thu hút tất cả ánh mắt, khi mọi người trông thấy lão giả dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Thế đứng thẳng tắp, một tay chắp sau lưng, một tay chỉ lên trời, liền cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cự kiếm màu vàng này lại là do đại trưởng lão Lục Tiêu Diêu thả ra. Thật là khủng khiếp, chỉ từ hậu tố gia trì trong cách xưng hô của người này đối với Lục Tiêu Diêu. Có thể thấy địa vị của Lục Tiêu Diêu trong mắt những người này cao thượng đến mức nào. Lúc này, hai mắt Lục Tiêu Diêu lóe lên lãnh mang, đưa ngón tay vẽ ra một quỹ tích huyền ảo rồi vung sang bên trái. Chương 536 ý chí chiến đấu sục sôi. Dục dịch, lưỡi kiếm lớn màu vàng óng nhô ra từ vết nứt không gian trên không đột nhiên chuyển hướng. Vỗ mạnh vào băng diễm viêm long một tiếng, lập tức, mũi kiếm nhẹ nhàng nâng lên, hất lên trên. Băng diễm viêm long bị lưỡi kiếm kim sắc sắc bén kia cắt thành hai nửa, bay lượn về hai hướng khác nhau. Thật, thật mạnh kiếm ý, Thật là khủng khiếp kiếm ý. Ánh mắt Liễu Thanh Tùng nóng rực nhìn chuôi kim kiếm to lớn trên không. Trong lòng lập tức dâng lên vô hạn khát vọng và hy vọng. Tâm linh vừa bị tùy duyên làm rung động, trong khoảnh khắc hưng phấn lên. Đây chính là thực lực của Tiêu Dao đại nhân triển lộ sao? Bọn họ đã tận mắt chứng kiến dị tượng khi tùy duyên ngưng tụ băng diễm viêm long. Linh lực ba động kinh khủng kia cũng do chính bọn họ cảm nhận được. Chiến kỹ này đã vượt qua giới hạn hai ấn vương cảnh. Thậm chí tam ấn vương cảnh cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra khi bị chiến kỹ này công kích. Nhưng, chiến kỹ kinh khủng dị thường trong mắt họ lại bị Lục Tiêu Diêu tiện tay vung lên. Liền chém thành hai nửa, có thể tưởng tượng được thực lực của Lục Tiêu Diêu đạt đến cảnh giới nào. Có lẽ, ngay lúc mọi người còn đang nghị luận, ca ngợi Lục Tiêu Diêu, hai nửa băng diễm viêm long bị lưỡi dao cự kiếm kim sắc xé rách cùng nhau hướng hai tòa sơn phong. Nguy nga đụng tới, oanh, long, vài giây sau, hai tiếng nổ rung chuyển bầu trời từ hai địa điểm đối diện truyền ra. Đồng thời xuất hiện hai đám mây hình nấm đường kính mấy ngàn trượng. Cảnh quan mây hình nấm này cực kỳ tráng lệ, bởi vì vào giờ phút này, mây hình nấm thể hiện ra hai loại màu sắc, từ bên trong ra ngoài, từ đen hóa thành băng lam, hơn nữa dưới ánh mặt trời tán xạ ánh sáng lóa mắt. Ánh sáng tan đi, cảnh tượng bị màn khói che chắn triệt để bại lộ trong tầm mắt mọi người. Lại một mảnh yên lặng, tất cả đều hung hăng nuốt nước miếng, cùng nhau chuyển tầm mắt về phía Tùy Duyên, tình cảm ẩn chứa trong ánh mắt đó khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng mỗi người đều âm thầm đốt một nén nhang cho Tiết Ngạo Thiên, lau một vệt mồ hôi. Ta lại hồn, hai cái nhỏ đến chỉ bằng nửa ngón tay cái mà năng lượng lớn như vậy, lại trực tiếp hủy diệt hai tòa sơn phong cao vút trong mây. Tử Cấm đỉnh có độ cao nhất trong tất cả ngọn núi xung quanh, nhưng độ cao của hai tòa sơn phong kia cũng tuyệt đối không thấp hơn Tử Cấm đỉnh bao nhiêu. Ít nhất, bọn họ ngồi ở đây cũng có thể nhìn thấy đỉnh của những ngọn núi đó. Chưa kể, theo trí nhớ của bọn họ, đường kính của hai tòa sơn phong kia đều không thua mấy trăm trượng. Nhưng dưới một kích này của Tùy Duyên, nơi đâu còn sơn phong, nơi đâu còn cao vút trong mây, ngoại trừ hai hố to lõm xuống, đến một khối đá vụn cũng không còn. Gia hỏa này, vừa rồi rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Trong nháy mắt, gần như toàn bộ Tử Cấm chi đỉnh đều bạo động, mỗi người đều không biết mệt mỏi rụi mắt, thậm chí có người rụi đến mắt đỏ bừng cũng không thể dừng tay. Một ấn linh cảnh có thể phóng xuất ra chiến kỹ rời núi lấp biển. Người như vậy thật sự tồn tại sao? Hai cái hố to kia nhìn thế nào cũng không giống ảo giác. Nhưng bọn họ có thể nào tin tưởng? Hô, Lục Tiêu Diêu liếc mắt nhìn hai cái hố, thở ra một hơi dài, đổi ngón tay thành trường rồi đột nhiên nắm chặt, kim kiếm lớn trên không lập tức tiêu tan, hóa thành một mảnh vụn màu vàng, dung nhập vào Thiên Lam Đại Lục. Thấy mọi người vẫn còn đang chấn kinh, Lục Tiêu Diêu bỗng nhiên nâng hai tay lên rồi chậm rãi ấn xuống. Trong chốc lát, một cỗ uy áp ngập trời từ không trung truyền ra, đè tất cả người dự thi đang đứng lên kinh hô cùng nhau về chỗ ngồi. Lúc này, quan sát ghế vốn ồn ào đã trở nên im lặng như tờ. Đều yên lặng một chút. Tiết Ngạo Thiên, người đã thấy một kích vừa rồi của Tùy Duyên, nếu không phải lão phu ra tay ngăn cản, sau khi kết thúc trận chiến này, có lẽ người đã về với cát bụi, cho nên bây giờ lão phu phải đưa ra phán quyết, trận đấu này Long Viêm Vương Triều chiến thắng, ngươi có ý kiến gì không? Thanh âm của Lục Tiêu Diêu không lớn, nhưng nhờ linh lực gia trì lại có loại uy nghiêm chân thật đáng tin. Uy nghiêm này khiến tất cả mọi người tại chỗ không dám thở mạnh, bao gồm cả quân chủ của Tứ Đại Hoàng Triều. Tiết Ngạo Thiên sau khi băng diễm viêm long của Tùy Duyên bị ngăn cản liền đã giải trừ phòng ngự. Trên người, ngược lại nhìn về phía địa điểm băng diễm viêm long bay đi. Có thể nói, trong tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lục Tiêu Diêu, hắn là người đầu tiên phát giác ra sự cường đại của chiến kỹ của Tùy Duyên. Nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, Tiết Ngạo Thiên thở ra một hơi sâu, vỗ vỗ lồng ngực thở phào nhẹ nhõm. Không có, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Trận chiến này, đích thật là ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, Tiết Ngạo Thiên lập tức phóng thích ra một cái tử viêm quang cháo, bao phủ thân thể. Khi tử viêm quang cháo biến mất, Tiết Ngạo Thiên đã mặc bộ trường bào hoa lệ đỏ kim xuất hiện trong mắt mọi người. Nhón mũi chân, trực tiếp rơi xuống khu vực chờ đợi của Thần Long Vương Triều. Khóe miệng Vu Khôi lộ ra một nụ cười khó mà nghiêm túc. Chắp hai tay sau lưng, Tiết Điện, cảm giác thế nào? Tiết Ngạo Thiên quay đầu liếc nhìn Vu Khôi, cười khổ một tiếng, Vu Khôi bá bá, ngươi đừng hỏi ta, tên kia căn bản là một cái siêu cấp biến thái. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt, không đủ để hình dung cái tên đại biến thái kia. Sức mạnh lớn đến chết không nói, lại còn có song thuộc tính. Song thuộc tính cũng coi như, lại còn có thể dung hợp song thuộc tính. Nếu không có Lục Tiêu Diêu đại trưởng lão cứu viện, có lẽ ta bây giờ không còn cơ hội thấy ngài. Vu Khôi nghe vậy ha ha cười nói, lão gia hỏa Lâm Phong kia có chút đồ vật, lại có thể tại cái nơi cằn cỗi nhiều tai họa kia bắt được loại thiên tài tuyệt thế vạn năm. Thậm chí 10 vạn năm mới gặp được, lão phu chưa từng bội phục bất kỳ ai cùng thời đại. Nhưng bây giờ thật sự bội phục Lâm Phong đến sát đất. Hắc, hắc, đôi mắt Tiết Ngạo Thiên tràn đầy phức tạp, cười hai tiếng, Vu Khôi bá bá, ngài thật là, ta đã bại rồi, tốt xấu an ủi ta vài câu chứ, thế nhưng ngài lại tốt, chẳng những không an ủi ta, còn đi tán dương đối phương, thật là, khó có thể tưởng tượng, Lâm Vũ Phỉ vốn đều thèm thuồng người, bây giờ sau khi Tùy Duyên thể hiện ra thực lực, lại quỷ dị chuyển cừu thị và ghen ghét thành sùng kính và bội phục. Không tệ, đây chính là chân lý chí cao vĩnh hằng bất biến của Thiên Lam Đại Lục. Thực lực quyết định địa vị, quyết định tất cả. Tùy Duyên, ngươi có ý kiến gì về phán quyết của ta không? Rất đột ngột, Lục Tiêu Diêu vậy mà nhìn về phía Tùy Duyên sau khi Tiết Ngạo Thiên thừa nhận thất bại. Lúc này, mọi người cũng chuyển tầm mắt từ Lục Tiêu Diêu sang Tùy Duyên. Thế nhưng, khi họ nhìn thấy Tùy Duyên, lại lập tức kinh ngạc, bởi vì Tùy Duyên bây giờ đang dùng ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn Lục Tiêu Diêu. Trong ánh mắt đó vậy mà xuất hiện sự cuồng nhiệt. Đúng, một loại cuồng nhiệt hướng tới chiến đấu và muốn khiêu chiến. Gia hỏa này không lẽ, nhìn thấy biểu tình này của Tùy Duyên, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhao nhao cảm thấy xấu hổ, Nam Cung Lâm lắc quạt xếp, cổ quái nhìn Tùy Duyên, khóe miệng đột nhiên co giật hai cái. Gia hỏa này không lẽ muốn khiêu chiến đại trưởng lão Lục Tiêu Diêu? Không, không thể nào, Thiếu Niên và Mai Lâm đứng bên cạnh Nam Cung Lâm đồng thanh hoảng sợ nói. Khiêu chiến đại trưởng lão Lục Tiêu Diêu, gia hỏa này tuyệt đối đang tìm đường chết. Không nói cảnh giới võ giả của đại trưởng lão Lục Tiêu Diêu đã đạt đến tình cảnh như thế nào. Chỉ cần nhìn chiến kỹ kinh khủng mà đại trưởng lão Lục Tiêu Diêu vừa thả ra là có thể thấy được sự chênh lệch giữa hai người lớn đến mức nào. Đó căn bản không phải là một phương diện, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không ở cùng một thế giới. Căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Một lần nữa, trong số những người ở Tử Cấm đỉnh này, có ai dám lộ ra loại ánh mắt này đối với đại trưởng lão Lục Tiêu Diêu? Khiêu chiến, cho dù là quân chủ mạnh nhất của tứ đại hoàng triều cũng phải cúi đầu. Nhỏ giọng hỏi lại, đừng nói chi là những người khác, Tùy Duyên này đơn giản là một kẻ dị loại, như thế nào, ngươi muốn thử một lần với ta? Lục Tiêu Diêu thấy ánh mắt của Tùy Duyên một mực sáng rực và đối diện với mình. Chẳng biết tại sao, ông vậy mà ẩn ẩn có loại dự cảm kỳ dị, dự cảm gia hỏa này căn bản không giống những người khác. Kính sợ mình, ngược lại, coi ông là mục tiêu. Chương 537 bụi trần rơi, địch, hô, Tùy Duyên nghe vậy thở nhẹ ra một hơi, mắt sáng lên, xích viêm long linh hình thành từ xích viêm long ấn lập tức tiêu tan. Chợt, cánh tay tràn ngập xích viêm liệt diễm của Tùy Duyên lập tức rút lại. Viêm long thân thể cũng ầm ầm vỡ vụn theo ý niệm của Tùy Duyên. Giải phóng cánh tay ban đầu của Tùy Duyên, một nam tử cực kỳ thanh tú lơ lửng giữa không trung, hướng về phía đại trưởng lão Lục Tiêu Diêu nói, ta tạm thời không có thực lực đó, bất quá, mặc dù ngài rất mạnh, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bại đại nhân. Lời nói của Tùy Duyên âm vang hữu lực, khóe miệng phác họa một vòng tự tin mỉm cười, nhưng trong mắt những người khác, hình tượng của Tùy Duyên lập tức xảy ra biến hóa kịch liệt hơn. CMN, ta không nghe lầm chứ, ta không nghe lầm đấy chứ, gia hỏa này nói hắn đánh bại đại trưởng lão Lục Tiêu Diêu. Ta lại hồn, ngươi không nghe lầm, vốn lão tử còn tưởng là lão tử nghe lầm, nghe ngươi hỏi vậy, lão tử mới biết không chỉ một mình lão tử nghe thấy. Thảo, gia hỏa này thật điên cuồng, hắn có biết Lăng Tiêu các đại trưởng lão có ý nghĩa như thế nào không? Ta chơi, nghiêu bước, Tùy Duyên a Tùy Duyên, bản hoàng tử hoàn toàn phục rồi, quá mẹ nó nghiêu bước, loại thổi phồng này, cho dù lão tử ta có chống lưng là đại trưởng lão Lục Tiêu Diêu cũng không dám nói. Gia hỏa này dám nói trước mặt đại trưởng lão Lục Tiêu Diêu. Thao, cả đời này, ngoại trừ cha ta ra, ta chưa bội phục ai, Tùy Duyên là người thứ hai ta bội phục. Tiết Ngạo Thiên vừa mới ngồi xuống ghế, sau khi nghe Tùy Duyên nói liền như ngồi trên đống gai. Phủi đất đứng lên, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Tùy Duyên, đồng đội ngồi bên cạnh nhìn thấy Tiết Ngạo Thiên như vậy lập tức nhìn nhau. Đây không phải là hoàng tử Tiết Điện không sợ trời không sợ đất mà bọn họ quen thuộc. Ta thao, thật mẹ nó cường đại, bị kẻ như vậy đánh hơn một canh giờ ta, không tính là mất mặt, lão tử chỉ thích loại gia hỏa này. Mẹ nhà hắn, lần sau có rảnh, lão tử còn muốn để hắn đánh. Âm cửu u của Tử Dương Vương triều vừa được chữa trị xong giờ phút này cũng nhảy dựng lên, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Ngửa đầu lớn tiếng tự nói, đây chính là truyền thuyết học viện Long Viêm sao? Đích xác thật mạnh. Lôi Huyền nhìn nam tử tóc đen chập chờn trên không, trong lòng đột nhiên phấn khởi. Điện hạ, vẫn là điện hạ. Lâm Hổ hé miệng, lộ ra hàm răng trắng noãn ngốc ngốc cười nói. Lâm Sơn và những người khác đều hé miệng cười, họ biết, có lẽ trong lòng người khác lời này của Tùy Duyên là khoác lác, nhưng ở trong lòng bọn hắn, Tùy Duyên mãi mãi là cái gã sẽ không nói khoác, một khi hắn thật sự nhận định, vậy kết quả cuối cùng chính là hắn nhất định sẽ làm được. Ha ha, thú vị, lão phu sống ngần ấy tuổi, cho dù là năm đó tiên các cũng tuyệt đối không dám trước mặt ta nói ra những lời như vậy. Tiểu tử này, đợi một thời gian nữa, thành tựu nói không chừng có thể siêu việt lão phu. Nghe được lời Lục Tiêu Diêu nói, Dương Tiêu Diêu ngạc nhiên vô cùng, đây chính là lời biểu dương có đẳng cấp cao nhất mà hắn từng nghe Lục Tiêu Diêu thốt ra. Đến nỗi tiên các trong miệng Lục Tiêu Diêu, thân là hảo hữu chí giao của y, Dương Tiêu Diêu tự nhiên biết rõ nhất thanh nhị sở, có thể nói đó là một kẻ triệt để, từ đầu đến chân biến thái, một kẻ 18 tuổi đã đạt tới hoàng cảnh, lại là một Lục Tiêu Diêu thứ hai sinh ra, đây là lời mà trưởng lão Lăng Tiêu các thường xuyên tán Dương Tiên các vào năm đó. Nhưng hôm nay, trước mặt mọi người, Lục Tiêu Diêu lại nói ra một câu gần như giống hệt như vậy. Tuy lời nói gần như giống nhau, nhưng tứ biểu đạt lại hoàn toàn khác biệt. Siêu việt lão phu, hãy nghe cho rõ, là siêu việt, cảnh giới võ giả của Lục Tiêu Diêu còn có thể siêu việt sao? Đáp án tất nhiên là khẳng định, có thể, nhưng một khi cảnh giới võ giả của Lục Tiêu Diêu lại đột phá thêm một tia, liền sẽ đạt đến đỉnh phong tồn tại trong truyền thuyết của Thiên Lam Đại Lục. Tiểu tử tên là Tùy Duyên này, rốt cuộc đã làm những gì? Ngô, lần này có ý tứ. Trên đỉnh Tử Cấm, lão giả tóc bạc kia giật giật lỗ tai, cười nói, Lục Tiêu Diêu tiểu gia hỏa kia vậy mà lại dành cho một tiểu gia hỏa khác sự khẳng định cao đến vậy. Chậc chậc, xem ra dù cho lão phu muốn đổi ý cũng không được. Thôi, cứ để cho hắn đi, dù sao làm đồ đệ của ai cũng là xuất từ Lăng Tiêu Các. Hơn nữa lão phu cũng không muốn đồng thời giáo dục hai người. Tiểu tử này xem xét chính là một phần tử hiếu chiến. Vẫn là để lão phu lựa chọn tiểu nữ hoa thanh tĩnh một chút kia. Thế nhưng, ngay lúc lão giả tóc bạc kia dứt lời, đôi mắt phượng đen như mực của y lại đột nhiên lóe lên một cái. Những quỹ tích tinh thần huyền ảo kia đột nhiên cấp tốc vận chuyển. Và ngẫu nhiên, trong mắt ông lão, vậy mà xuất hiện một bộ cảnh tượng kỳ huyễn, đó là vô số trụ vũ tinh thần, nhưng trong trụ vũ mênh mông vô bờ này, hiện lên lại không phải tinh hải mênh mông, mà là từng con yêu thú hung mãnh. Chỉ thấy những yêu thú này hai mắt đỏ thẫm, con nào con nấy đều cuồng bạo nhìn chằm chằm vào một mảnh khu vực màu vàng kim trước mặt. Và trong khu vực này, lại bộc phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn và gào thét. Lão giả tóc bạc nhíu mày thành hình chữ sơn, khóe miệng nhếch lên, khẽ quát, không xong, Tùy Duyên trở về nguyên dạng, liếc nhìn Lục Tiêu Diêu lần nữa, mũi chân điểm nhẹ một cái, nhẹ nhàng từ trên không trung nhảy xuống, rơi vào vị trí nghỉ ngơi của Long Viêm Vương Triều, trong mắt Lâm Phong lập lòe những mảnh vụn trong suốt, y đứng dậy vỗ vai Tùy Duyên, lớn tiếng nói, hay, hay, tốt, Tùy Duyên à, Long Viêm Vương Triều chúng ta rốt cuộc không cần e ngại Vu Man Vương Triều nữa. Nói xong, Lâm Phong lại bái Tùy Duyên một lạy sâu trước sự chứng kiến của mấy chục ngàn người. Tùy Duyên thấy thế vội vàng di chuyển sang bên cạnh, tránh đi lễ cung kính của Lâm Phong. Lão sư, ngươi làm cái gì vậy? Lời nói của Tùy Duyên có chút cứng nhắc, y vội vàng tiến lên đỡ Lâm Phong dậy. Ta vốn là hoàng tử của Long Viêm Vương Triều, có thể nào trơ mắt nhìn Long Viêm Vương Triều suy tàn và biến thành vùng đất nô dịch của Vu Man? Vương Triều, phần trách nhiệm này vốn nên do ta gánh, chuyện này vốn là ta nên làm. Lâm Phong nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu. Nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống, Mục Nhã nhìn thấy khuôn mặt Lâm Phong, trong lòng vô cùng cảm xúc, đã bao nhiêu năm, lão gia hỏa này vẫn luôn kiên cường, sống thẳng lưng, mỗi lần vương triều đại tái, vô luận đội hình yếu thế đến đâu, y đều đích thân dẫn đội đến nghênh chiến, dù cuối cùng thất bại thảm hại, y cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng bây giờ, Mục Nhã có thể thấy rõ, lưng Lâm Phong hơi cong xuống, và vai y cũng không còn nặng trĩu như vậy, giờ khắc này, y cuối cùng có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Vai y cuối cùng không cần phải gánh cái trách nhiệm mà không ai có thể tiếp nhận nữa. Những giọt nước mắt này là giọt nước mắt vui sướng cuối cùng. Ta tuyên bố, vương triều đại tái khóa này, những vương triều có thể tiến vào Lăng Tiêu Các là Phong Liệt Vương Triều, Thần Long Vương Triều, Trích Nhật Vương Triều, Tử Dương Vương Triều, Long Viêm Vương Triều, năm vương triều này sẽ vô điều kiện được đặt vào Lăng Tiêu Các. Hết thảy mọi chuyện đều kết thúc, theo thành tích huy hoàng mà Tùy Duyên đạt được tại Bách Triều Đại Chiến. Nguy cơ của Long Viêm Vương Triều cũng được giải trừ. Vu Man Vương Triều lúc này lui binh 300 dặm, và trong đêm xin hòa, chương 538, Lăng Tiêu Các khảo hạch. Bách Triều đại chiến kết thúc không lâu, Lăng Tiêu Các vốn bình tĩnh mấy ngày qua lúc này lại tràn ngập một bầu không khí khẩn trương. Bởi vì Lục Tiêu Diêu, đại trưởng lão từ trước đến nay chưa từng xuất hiện ở bên ngoài. Đột nhiên triệu tập tất cả học viên ngoại các của Lăng Tiêu Các. Tựa hồ muốn tuyên bố điều gì, chẳng lẽ y có nhiệm vụ cho chúng ta? Trong khi mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn quanh thì một âm thanh lầm bầm từ trong đám người truyền ra. Lục Tiêu Diêu nghe vậy khẽ gật đầu, chắc hẳn các ngươi hiện tại cũng rất kinh ngạc, vì sao hôm nay lão phu lại đột nhiên đến ngoại các. Âm thanh của Lục Tiêu Diêu rất nhanh thu hút sự chú ý của các học viên từ người học viên tự nói kia. Bọn họ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lục Tiêu Diêu. Lục Tiêu Diêu mỉm cười, tự nhiên là có nguyên nhân, kỳ thực vị học viên kia nói không sai, lão phu lần này từ trong các đi ra chính là để hạ đạt cho các ngươi một nhiệm vụ. Hoặc có lẽ đó là một cơ hội để từ ngoại các trực tiếp bước vào nội các. Hoa, trực tiếp bước vào nội các. Ta không nghe lầm chứ, thật sự có loại nhiệm vụ này sao? Chẳng lẽ là săn giết yêu thú cao đẳng? Không không không, ta cảm giác hẳn là ám sát đầu mục của một thế lực nào đó. Lời nói của Lục Tiêu Diêu lập tức gây ra một tràng xôn xao bàn tán phía dưới. Không trách những học viên ngoại các này kinh ngạc, đặt ở bất kỳ một hoàng triều quốc độ nào ngoài kia. Có lẽ bọn họ đều có thể trở thành những nhân vật nổi bật vang danh một phương. Nhưng tại Lăng Tiêu Các, cái nơi chỉ vẻn vẹn có quy mô của một hoàng đô mà thôi, lại chỉ có thể coi là một thành viên cực kỳ thông thường. Bởi vì ở đây, tất cả mọi người đều là những thiên tài, tinh anh cùng đẳng cấp, cái thiên phú nghịch thiên mà ngươi từng có, đến nơi này đều bắt đầu từ con số 0. Cái này còn chưa tính, đợi đến khi ngươi đi tới Lăng Tiêu Các, ngươi mới phát hiện cái gì là nhân ngoại hữu nhân, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Ở đây, có vô số cường giả mạnh hơn ngươi rất rất nhiều, thiên tài, tinh anh, thậm chí là quái vật. Những người kia là bóng lưng vĩ đại mà bọn họ khao khát nhưng không thể sánh bằng. Vị trí của những bóng lưng vĩ đại này được gọi là nội các. Lăng Tiêu nội các, điều kiện tiến vào Lăng Tiêu các ta nghĩ các ngươi đều biết. Chẳng những cảnh giới võ giả phải đạt đến cấp bậc đặt trước trong độ tuổi quy định, mà còn phải chiếm giữ vị trí quán quân trong các cuộc thi đấu bên ngoài trong 4 năm liên tục. Lời này có nghĩa là, trong số mấy trăm học viên trước mặt lão phu đây, chỉ có thể có một người tiến vào bên trong các trong 4 năm. Thậm chí, vì những hạn chế về điều kiện, có những trường hợp trong vòng 10 năm cũng không có ai có thể bước vào cánh cổng nội các. Bây giờ, các ngươi nói xem thứ mà lão phu cho các ngươi có phải là một cơ hội hay không? Là, âm thanh của mấy trăm học viên hòa lẫn với khí thế rộng lớn xông thẳng lên trời. Nhiệm vụ, chỉ cần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ kia, liền có thể trực tiếp bước vào Lăng Tiêu nội các. Ngư hóa du long, làm sao có thể không khiến người ta kích động? Ha ha, lũ tiểu gia hỏa an tâm chớ vội, lão phu còn chưa nói cho các ngươi biết nội dung nhiệm vụ. Các ngươi cứ như vậy kết luận bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Lục Tiêu Diêu quét mắt mấy trăm khuôn mặt đang nhao nhao muốn thử. Y thầm cười khổ, mặc dù thực lực của học viên Lăng Tiêu ngoại các so với nội các mà nói là chênh lệch rất nhiều, nhưng cũng không phải là thứ mà Tùy Duyên và những người khác có thể ứng phó. Huống chi lại còn có mấy trăm vị đệ tử như vậy. Ai, khi cần thiết, giúp bọn chúng một chút vậy. Nội dung nhiệm vụ của các ngươi chính là toàn viên xuất động, chặn lại đám tân tiến học viên lần này lên núi. Chặn lại đám tân tiến học viên lần này lên núi. Cái này, trong lúc nhất thời, các học viên Lăng Tiêu ngoại các nhau nhau kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không tin vào tai mình. Bảo bọn họ, những người đã sớm vượt qua vương cảnh, đi chặn lại mấy tân tiến học viên. Đây quả thực là tùy tiện nghiền ép mà. Đây thực sự là một nhiệm vụ ư? Phần thưởng sau khi hoàn thành là một nhiệm vụ để tiến vào Lăng Tiêu nội các ư? Rất kinh ngạc, Lục Tiêu Diêu bất đắc dĩ cười cười, khi ta nghe được viện trưởng đại nhân đích thân hạ đạt nhiệm vụ này, ta cũng rất kinh ngạc, mặc dù lứa tân sinh lần này vô cùng đáng gờm, trong đó còn có một người sở hữu thực lực khó có thể tưởng tượng, nhưng bảo bọn chúng đi đối kháng với mấy trăm vương giả chặn đường các ngươi, thực sự có chút khó khăn, nhưng viện trưởng đã quyết định khảo hạch như vậy, thì các ngươi cần phải làm là thi hành. Tiếp theo đây, lão phu sẽ nói cho các ngươi biết điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Là, vô số ánh mắt cuồng nhiệt đang mơ ước lấy tương lai của bọn họ. Phảng phất như bọn họ đã thấy được thân ảnh cao ngất của chính mình trong Lăng Tiêu nội các. Lục Tiêu Diêu vốn đã lão luyện, tự nhiên biết ý nghĩ của đám học viên phía dưới, lúc này y lạnh nhạt nói, ta hy vọng các ngươi có thể nhìn thẳng vào nhiệm vụ lần này. Trong khi đắc ý, các ngươi có suy xét qua vì sao viện trưởng đại nhân lại cho các ngươi một nhiệm vụ có vẻ đơn giản. Như vậy không, nếu Lăng Tiêu nội các thực sự dễ dàng tiến vào như vậy, chẳng phải là quá kỳ lạ sao? Bất quá bây giờ không dành cho các ngươi suy xét. Từ giờ đến lúc bọn chúng đến còn nửa tháng, điều duy nhất có thể nói cho các ngươi biết là lần này cần ngăn cản không chỉ là 4 tổ tân sinh, mà là 5 tổ, 5 tổ, tất cả học viên Lăng Tiêu ngoại các cùng nhau chấn động. 5 tổ, cái hàm nghĩa này đại biểu cho điều gì? Chính bản thân bọn họ từng là tân sinh, làm sao có thể không biết? Nhưng từ cổ chí kim, Lăng Tiêu các, ngoại trừ những học viên được đặc cách chiêu mộ, căn bản chưa từng có chuyện một lần có tới tổ thứ 5. Năm nay đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có vương triều cố ý nhường? Ha ha. Chính là năm tổ, các ngươi có phải cho rằng trong này có vấn đề? Lục Tiêu Diêu cười lạnh, đôi mắt tinh xảo của y tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm. Nhưng sự thật lại là, một vương triều cấp thấp tầng dưới đã lấy thế như vạn tấn xông vào cao đẳng vương triều trong hai. Này, cuối cùng trong cuộc chiến ở đỉnh phong vương triều, y đã một mình chiến thắng hai đỉnh phong vương triều, và giành được tấm vé thông hành đến Lăng Tiêu các. Vương triều cấp thấp tầng dưới, một mình chiến thắng hai đỉnh phong vương triều. Sao có thể? Vô số âm thanh ngạc nhiên cùng nhau vang lên, không nói đâu xa. Chính bọn họ cũng là những nhân vật nổi bật đi ra từ trong các đỉnh phong vương triều. Bọn họ có thể nào không biết sự chênh lệch cực lớn giữa một vương triều cấp thấp tầng dưới và một đỉnh phong vương triều, đó căn bản chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuộc so tài giữa vương giả và tông giả. Cho dù có nghịch thiên đến đâu, cũng không có khả năng có chuyện tông giả có thể sánh ngang với vương giả. Huống chi mỗi lần đều chỉ do một người xuất chiến, đây rốt cuộc là quái vật gì? Lão phu biết các ngươi không tin, Lục Tiêu Diêu lại một lần nữa lên tiếng, phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, cứ như mỗi lần Lục Tiêu Diêu lên tiếng đều có thể cho bọn họ một chút tin tức cần thiết. Nhưng những điều này đều là thứ mà lão phu tận mắt nhìn thấy, cho nên các ngươi không cần thiết sơ suất, bằng không kết quả có thể sẽ rất khác so với dự liệu của các ngươi. Đến nỗi quy tắc hoàn thành nhiệm vụ, chính là ngăn chặn đám học viên này và bắt bọn chúng lại cho đến khi kết thúc khảo hạch. Bất quá, để tăng thêm độ khó cho các ngươi, trước khi bọn chúng lên núi, ta sẽ triệt để đánh tan bọn chúng. Để bọn chúng phân tán mục tiêu, cũng coi như là phân tán lực lượng của các ngươi. Cuối cùng, người có thể hoàn thành nhiệm vụ không nhất định là người đầu tiên bắt được đám tân tiến học viên này, mà là người cuối cùng bắt được đám học viên này. Rõ chưa? Không phải người thứ nhất, mà là người cuối cùng. Theo lý thuyết, tin tức mà Lục Tiêu Diêu truyền đạt cho bọn họ chính là có thể cướp những học viên đã bị bắt. Nửa tháng sau, một vùng không gian bên ngoài Lăng Tiêu Các đột nhiên dao động một chút. Và ngay lập tức một đường hầm không gian khổng lồ phát triển ra từ vị trí dao động làm trung tâm. Nơi này, chính là Lăng Tiêu Các sao? Người chưa ra, tiếng đã đến trước, lời nói phong khinh vân đạm, đi theo sau đó là 12 bóng người, hoặc cao gầy, hoặc khôi ngô, hoặc thân hình gầy gò, và người nói chuyện chính là người cầm đầu. Tùy Duyên, nhìn ra xa, Tùy Duyên nhìn thấy một cảnh tượng trừ khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Nơi này là vị trí cách Lăng Tiêu Các bên ngoài mấy trăm dặm. Cũng là nơi tập trung tân sinh Lăng Tiêu Các của các kỳ trước. Bởi vì thông qua vương triều đại tái chỉ là lấy được tấm vé vào trong các. Nếu muốn bước vào trong đó, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có thực lực của mình. Đây chính là Lăng Tiêu Các khảo hạch. Tùy Duyên, xem ra chúng ta đến hơi sớm, những tên vương triều khác còn chưa tới. Tiết Ngạo Thiên nhìn quanh bốn phía, mặc dù những ví dụ thực tế và tình huống về Lăng Tiêu Các y đều đã giải thích không ít. Nhưng hình dạng thực tế của Lăng Tiêu Các như thế nào? Y thật sự chưa từng thấy qua, bây giờ nhìn thẳng vào Lăng Tiêu Các, phảng phất như đang đứng trước một tiên cảnh. Ngô Xuẩn Long, ngươi nói ai còn chưa tới? Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh từ phía dưới đám người Tùy Duyên truyền ra. Cúi đầu nhìn lại, y phát hiện đội 38 người đang ngồi chuyện phiếm giữa sườn núi một chỗ trên bình đài nhân tạo. Mắt tương đối, Tùy Duyên mới phát giác thì ra vị trí tập hợp thực sự không phải là đỉnh núi này, mà là cái bình đài trên sườn núi kia, và lúc này đội 3 người đang ngồi ngay ngắn trên bình đài kia. Dĩ nhiên chính là Nguyệt Hạo Hoàng Triều, Thánh Lôi Hoàng Triều và Tinh Ban Ngày Hoàng Triều ba chi đội ngũ. Mai Lâm, có phải mấy năm không đánh ngươi ngứa ra rồi không? Ngươi nói ai ngu xuẩn đấy hả? Nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc phía dưới, Tiết Ngạo Thiên nhếch miệng cười, một bước nhảy xuống sau đó hướng về phía một nam tử tóc vàng mắt xanh xoáy khí ồn ào. Và những người còn lại nhìn thấy Tiết Ngạo Thiên sau phản ứng đầu tiên cũng không giống nhau. Tỷ như Nam Cung Lâm, một thân nho sam, đang đong đưa cây quạt, khóe miệng khẽ nhếch, lại tỷ như áo bào đen khoác lên người, tay cầm độc giới, mười thước bên trong không ai dám đến gần, người âm cửu u nhưng lại lạnh lùng hừ một tiếng. Tiếp đó ngạo mạn xem xét kỹ lưỡng Tùy Duyên và những người kia ở đối diện. Nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào người Tùy Duyên, y lại giật mình, vội vàng xoay người ngồi xuống một góc, thậm chí còn kéo kéo vành áo, chỉ sợ Tùy Duyên nhận ra y, là võ giả, là tinh anh võ giả, bọn hắn đối với sự vật chung quanh cảm quan dị thường rõ ràng. Vốn dĩ vừa rồi trên bình đài, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Tiết Ngạo Thiên. Kết quả âm cửu u đột nhiên khẽ động như vậy, khiến cho tất cả mọi người đều chuyển tầm mắt đến người nam tử bạch y tóc đen kia. Tùy Duyên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhớ tới ngày đó vương triều tranh tài. Cái tên đã gây chấn động tứ đại hoàng triều kia, nhìn lại âm cửu u, cũng khó trách y sẽ có biểu hiện như vậy. Dù sao, thân là vương cảnh quỷ sát độc sư, Tùy Duyên là người đầu tiên đánh đến y, hơn nữa đánh ròng rã nửa canh giờ. Vừa nghĩ tới dáng vẻ bị đánh của âm cửu u, mấy người cùng nhau nhìn chằm chằm Tùy Duyên, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, làm gì nhìn ta như vậy? Tùy Duyên có chút kinh ngạc nhìn đám người, rất là kỳ quái, mới vừa rồi còn tốt đẹp, vì sao đột nhiên trở nên quái dị như vậy? Nhưng còn chưa đợi Mai Lâm bọn người trả lời, một thân ảnh mặc tử hư ảo bỗng nhiên xuất hiện ở chính giữa bình đài. Tiên Phong Đạo Cốt, không vướng bụi trần, Huyền Trưởng lão, không sai, lão giả áo bào đen này chính là tổng giám sát của cuộc tranh tài vương chiều ngày đó. Huyền Trưởng lão Huyền Trường Không, thấy mọi người đồng thanh gọi tên mình, Huyền Trường Không cười ha ha, vuốt vuốt chòm râu, không ngờ cách biệt mười mấy ngày, chúng ta lại gặp mặt. Nói đến đây, Huyền Trường Không rời tầm mắt đến Tùy Duyên đang mặc bạch y. Nhưng khi hắn nhìn thấy trang phục của Lâm Hổ và sự đồng nhất với trang phục Thần Long Hoàng Triều, sự nghi hoặc trong mắt lóe lên rồi biến mất, nghĩ không ra nguyên do, đành phải thôi, hôm nay lão phu lấy hai thân phận cùng các ngươi gặp mặt. Thứ nhất là giám sát quan, thứ hai là quan giám khảo lần này. Quả nhiên, nghe được Huyền Trưởng lão nhắc đến hai chữ khảo hạch, biểu tình của tất cả mọi người vô ý thức nghiêm túc. Bọn hắn đều là yêu nghiệt trong mỗi hoàng triều, đã đối mặt vô số khảo nghiệm, nhưng lần này lại có áp lực nghẹt thở lớn. Chương 539 Huyễn cảnh rừng rậm, Tỉnh Linh, trước đó, chúng ta còn cần chờ, hai học viên đặc chiêu khác cũng nên đến. Vừa dứt lời, không gian ba động vừa rồi khi Tùy Duyên nhảy xuống đỉnh núi biến mất chợt lóe lên lần nữa. Chỉ là lần này từ trong đó đi ra lại là hai bóng người khác biệt cực lớn. Thứ nhất, dáng người trung bình, có chút gầy gò, nhưng bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, tóc đen như thác đổ, mày kiếm mắt sáng, một cỗ khí thế sắc bén không thể đỡ. Có lẽ ngoại trừ Tùy Duyên, Tiết Ngạo Thiên bọn người thậm chí còn không nhớ tên người này. Nhưng mà, trong thời gian chiến đấu với Tùy Duyên, khung thiên kiếm ý bạo động của hắn lại khắc sâu trong lòng bọn họ. Liễu Thanh Tùng, Tùy Duyên khẽ nhếch khóe miệng, tự nói một mình, mà người còn lại càng thêm hấp dẫn đám người, hình thể của hắn không thể dùng từ khôi ngô để hình dung. Đơn giản giống như một tòa núi nguy nga, yêu rất nhất tộc, Trọng Phong, không biết có phải là ảo giác hay không, khi Tùy Duyên đang nhìn Liễu Thanh Tùng, Liễu Thanh Tùng cũng đang nhìn Tùy Duyên, trong ánh mắt ngoại trừ chiến ý và sùng kính, không có tình cảm nào khác. Trọng Phong, chúng ta đi, úp. Thanh âm thật thà giống Lâm Hổ, khiến Lâm Hổ và Trọng Phong như kẻ thù gặp lại trên chiến trường. Ha ha, Trọng Phong, Liễu Thanh Tùng, đến lúc này, tân sinh năm nay đã đến đông đủ. Cũng tốt, lão phu có thể nói cho các ngươi biết nội dung khảo hạch lần này. Huyền trưởng lão vừa cười vừa nói, nhưng trước khi thông báo nội dung khảo hạch, lão phu muốn bày tỏ một chút thái độ của mình đối với khảo hạch lần này. Huyền trưởng lão nhíu mày, thở dài một tiếng nói, khóa khảo hạch này, khó khăn nhất từ trước đến nay, không có lần thứ hai, cho dù là các ngươi có thiên phú cường hãn, e rằng cũng không cách nào thông qua, không cách nào thông qua. Đám người nghe vậy đều kinh ngạc. Huyền trưởng lão gật đầu nói, ta sẽ nói cho các ngươi nội dung cụ thể của lần khảo hạch này. Các ngươi sẽ biết vì sao ta lại kết luận như vậy. Đầu tiên, các ngươi hãy nhận lấy mấy khối mặc tử linh thạch này. Mỗi khối mặc tử linh thạch đều đại diện cho thân phận của các ngươi. Chúng có tác dụng cực kỳ quan trọng trong khảo hạch. Một khi linh thạch mất đi, các ngươi sẽ bị phán định thất bại. Thứ hai, lần khảo hạch này sẽ trực tiếp tiến vào Lăng Tiêu ngoại các, tiến hành trong mê vụ xâm lâm, nơi đó là một nơi khảo nghiệm đảm lượng, sự vững vàng và lý trí. Bởi vì, cho dù là cường giả hoàng cảnh, tầm mắt trong mê vụ xâm lâm cũng không quá trăm trượng. Vương giả mà nói, chỉ vẻn vẹn có 30 trượng, cái này có lẽ coi như là phúc âm của các ngươi. Chí ít có thể lợi dụng hoàn cảnh tránh né địch nhân. Đương nhiên, địch nhân mà lão phu nói đến ở đây, chính là những người cản trở các ngươi trong lần khảo hạch này. Sở dĩ ta cảm thấy không cách nào thông qua lần này khảo hạch, cũng là vì thân phận của những người này, Lăng Tiêu các ngoại các toàn thể học viên nhập phẩm. Huyền trưởng lão nói đến đây, ngữ khí đột nhiên tăng thêm. Cái gì? Người hô lên hai chữ này không phải Tùy Duyên và Liễu Thanh Tùng, bởi vì bọn hắn gần như không biết gì về Lăng Tiêu các. Nhưng khác với bọn hắn, Tiết Ngạo Thiên, Nam Cung Lâm và Âm Cửu U lại biết rất rõ, học viên nhập phẩm Lăng Tiêu các ngoại các rốt cuộc có bao nhiêu. Học viên nhập phẩm, đó là cái gì? Tùy Duyên tò mò hỏi thay tiếng lòng của Lâm Hổ, Liễu Thanh Tùng và những người khác. Người trả lời hắn, không phải giọng nói thoải mái nhẹ nhàng của Tiết Ngạo Thiên, mà là sự im lặng. Đúng vậy, bọn họ im lặng, cái này, không công bằng. Trầm mặc rất lâu, Nam Cung Lâm nắm chặt quạt xếp trong tay, cau mày nói, Huyền trưởng lão vuốt râu ria, nhẹ giọng cười nói, không công bằng, đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng trên đời này vốn không có sự công bằng tuyệt đối. Có một số nội tình các ngươi không biết, các ngươi có biết nội dung khảo hạch ban đầu mà viện trưởng quyết định cho các ngươi là gì không? Là tất cả thành viên Lăng Tiêu ngoại các, nghe có vẻ không khác biệt nhiều, nhưng thiếu đi hai chữ nhập phẩm có ý nghĩa gì, các ngươi có thể tưởng tượng, cuối cùng viện trưởng cảm thấy làm như vậy có hơi ép buộc. Nên đã hạ thấp độ khó của khảo hạch, chỉ để học viên nhập phẩm trở thành địch nhân cản trở các ngươi. Những người còn lại không thể tham gia. Hơn nữa, phương thức cản trở các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cũng từ việc vây khốn các ngươi, biến thành cướp đi linh thạch trong tay các ngươi. Vì vậy, khi gặp phải địch nhân quá mạnh, hãy giao ra linh thạch để tự vệ. Huyền trưởng lão nói, Tiết Ngạo Thiên nghe vậy hỏi, nếu giao ra linh thạch thì chúng ta không phải thất bại sao? Huyền trưởng lão cười ha ha, không, không thể xem như khảo hạch thất bại, lần khảo hạch này kéo dài 3 ngày. Trong tay học viên nhập phẩm cản trở các ngươi cũng có một khối mặc tử linh thạch. Nếu như các ngươi có thể cướp lại một khối mặc tử linh thạch trong 3 ngày này, như vậy đồng dạng coi như các ngươi hoàn thành khảo hạch. Bây giờ, có phải cảm thấy công bằng hơn nhiều không? Ách, nghe Huyền trưởng lão nói về khảo hạch ban đầu, rồi nghe khảo hạch hiện tại, Tiết Ngạo Thiên bọn người chợt nhận ra rằng mình không còn khó chấp nhận đến vậy. Trên đây là tất cả những gì lão phu có thể biết. Với tư cách là giám sát quan của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi biết một tin tốt. Để phòng ngừa các ngươi cùng nhau tiến vào mê vụ xâm lâm sẽ trở thành mục tiêu quá lớn, ta sẽ sử dụng không gian chương để truyền tống các ngươi vào mê vụ xâm lâm trong Lăng Tiêu ngoại các. Chương không gian này, ngoại trừ khóa chặt địa điểm đến, không có bất kỳ tính chất dự báo nào, có thể các ngươi sẽ bị truyền tống đến lối vào mê vụ xâm lâm, cũng có thể sẽ đến cuối mê vụ xâm lâm. Bất kể thế nào, 36 người các ngươi chắc chắn sẽ bị chia cắt. Ta dựa vào, đây là tin tốt gì? Nhưng khi Tiết Ngạo Thiên vừa thốt ra, Huyền trưởng lão đã nhanh chóng từ chữ vật giới chỉ lấy ra một tấm chương có không gian ba động, mạnh mẽ và xé toạc nó, chỉ trong tích tắc, phong bạo không gian cực lớn đã bao trùm hoàn toàn bộ bình đài. Vài hơi thở sau đó, trên bình đài chỉ còn lại Huyền trưởng lão lau mồ hôi trên trán. Cười nói, người trẻ tuổi bây giờ, tính khí thật kém, trong khoảnh khắc Tùy Duyên bị phong bạo không gian cuốn vào. Linh lực thuộc tính lửa kinh khủng tột độ vô ý thức trào dâng từ trong cơ thể Tùy Duyên. Trong nháy mắt, nó bao trùm toàn bộ nội tràng của phong bạo không gian. Chống đỡ thân hình của tất cả mọi người. Không ai biết, hành động bản năng này của Tùy Duyên đã khiến các đội viên vương triều khác cùng nhau chấn động. Nam Cung Lâm và Tiết Ngạo Thiên mở to mắt nhìn Tùy Duyên như thể phát hiện ra quái vật. Không cho hai người có thêm thời gian suy tư, phong bạo không gian mãnh liệt xé nát không gian trên sân thượng, cuốn tất cả mọi người vào vết nứt không gian, biến mất trên bình đài. Trong Lăng Tiêu các, một khu rừng rộng lớn hàng trăm triệu dặm bị bao phủ bởi sương mù dày đặc quanh năm. Nhìn từ xa, ngoại trừ sương mù thì không có gì khác. Vì vậy nơi đây được gọi là ác mộng huyễn cảnh, nhưng ngay lúc này, trong rừng rậm lại xuất hiện vô số không gian ba động, khiến cho mê vụ xâm lâm vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn. Ngay khi những không gian ba động này vừa ổn định, một tiếng kèn lớn đột nhiên vang lên ở lối vào mê vụ xâm lâm. Âm thanh kèn lệnh này không hùng hậu sát phạt như trên chiến trường, mà ngược lại mang lại cảm giác tự nhiên, nhưng những người biết rõ đều hiểu rằng ý nghĩa của tiếng kèn lệnh này không phải để người ta thưởng thức, mà là một cuộc chiến quy mô lớn sắp bùng nổ. San sạt, ở một góc nào đó bên trong mê vụ xâm lâm, một bóng dáng mặc tử dần dần lộ ra từ trong cơn xoáy mê vụ. Xuyên thấu qua mê vụ mơ hồ, người ta nhìn thấy một đôi mắt lăng lệ phát ra ánh sáng đỏ. Theo hắn chậm rãi đến gần, cuối cùng lộ ra toàn bộ diện mạo, không ai khác chính là Tùy Duyên. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy khu rừng rậm rạp cây cối và sương mù dày đặc này, hắn lại nở một nụ cười cực kỳ cổ quái, có viêm long trùng đồng, mê vụ này ngược lại không gây cản trở. Tùy Duyên sờ mũi, lẩm bẩm, quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một mình đi ra từ vết nứt không gian. Hắn thở dài, mê vụ xâm lâm này không gây khó khăn gì cho ta. Nhưng Lâm Hổ và những người khác thì, vừa nghĩ tới Lâm Hổ và những người khác, lòng Tùy Duyên không khỏi hơi lo lắng. Hắn có viêm long trùng đồng, nơi này đối với hắn mà nói không có gì khó khăn. Sau khi mở đồng thuật, hết thảy trong rừng rậm đều được phản chiếu trong đáy mắt hắn. Nhưng Lâm Hổ bọn họ thì sao? Không có ưu thế này, trong phạm vi tầm mắt chỉ có 30 trượng, thậm chí ngắn hơn, liệu có thể ngăn cản được cái gọi là học viên nhập phẩm lăng tiêu các ngoại các? Cực hạn chi mộc, chính là sinh cơ chi nguyên, người sở hữu, không chỉ có thể điều động những thực vật này, mà còn có thể giao tiếp tâm linh với bất kỳ thực vật nào trong tự nhiên này. Dù chúng không thể có được hành động nhanh nhẹn như con người, nhưng chúng lại có sinh mệnh lực mà con người không thể so sánh được. Đã có sinh mệnh, vậy là có trí tuệ. Như vậy, ngươi có cảm thấy điều ngươi lo lắng thực tế không còn là vấn đề nữa? Xích Viêm Tổ Long ghé mắt cười nói, nhìn Tùy Duyên đang im lặng trong kinh ngạc, thân hình thoát một cái, biến mất như khói, tỉnh linh, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ý niệm của Tùy Duyên vừa chuyển, vô số cây rừng chọc trời quanh hắn nhao nhao run rẩy. Cành lá cây rừng va chạm vào nhau, phát ra tiếng xào xạc thanh thúy, phảng phất dị thường thoải mái dễ chịu. Lại chuyển mà nhìn về phía Tùy Duyên, một tầng mặc tử mơ hồ phác họa ra hình dáng thon dài của hắn. Ấn ký lá xanh ở giữa lông mày lập lòe, thần bí vạn phần. Chương 540, mập gầy đầu đà. Các vị thụ linh, các ngươi có nghe thấy thanh âm của ta không? Trong lòng yên lặng nói ra một tiếng, Tùy Duyên chậm rãi mở mắt, chờ đợi sự đáp lại từ những sinh linh tự nhiên này. San sạt, không nằm ngoài dự đoán của Tùy Duyên, sau khi Tùy Duyên truyền ý niệm trong lòng, tất cả cây cối chọc trời xung quanh cùng nhau vũ động thân cành. Tùy Duyên mỉm cười, trong mắt lộ ra một vòng mừng rỡ nồng nàn, biết được đặc tính của thuộc tính sinh cơ, Tùy Duyên có thể chắc chắn, lần khảo nghiệm này, giống như thuận thế mà làm, bất công cũng tự tan. Vĩ đại sinh cơ chi chủ, lắng nghe ngài kêu gọi, hoè nguyện ý nghe theo ngài phân công. Trong thoáng chốc, ý niệm của Tùy Duyên đột nhiên dao động mấy lần, một âm thanh tang thương và xen lẫn uy nghiêm truyền vào linh hồn chi hải của Tùy Duyên. Ngươi là, mặc dù âm thanh này xuất hiện đột ngột, nhưng Tùy Duyên đã ngay lập tức khôi phục sự bình tĩnh ban đầu. Vĩ đại sinh cơ chi chủ, ta chính là chúa tể mê vụ xâm lâm, Tử Linh Hoè Vương, âm thanh tang thương vang lên lần nữa, nhưng thông tin từ lời nói lại khiến Tùy Duyên cảm thấy rung động. Chúa tể mê vụ xâm lâm, vĩ đại sinh cơ chi chủ, xin hỏi ngài triệu hoán chúng ta, cần làm chuyện gì? Thấy Tùy Duyên không lên tiếng, Tử Linh Hoè Vương lại cung kính hỏi. Tùy Duyên ngẩn ra, lập tức tỉnh ngộ, thầm nghĩ, nếu Tử Linh Hoè là chúa tể mê vụ xâm lâm, vậy chắc chắn y nắm rõ mọi động tĩnh trong mê vụ xâm lâm như lòng bàn tay. Nếu để y giúp hắn tìm kiếm tung tích của 6 người kia, có lẽ sẽ nhanh hơn. Tất nhiên triệu hoán, vậy liền hỏi một chút. Nghĩ xong, Tùy Duyên vội vàng đem hình dạng của Lâm Hổ, Lâm Lâm và những người khác chiếu rọi ra, thông qua ý niệm truyền lại cho Tử Linh Hoè. Lần này kinh động ngài đích thật là có việc muốn nhờ. Vừa rồi bằng hữu của ta thông qua ý niệm truyền lại cho ngài. Bây giờ, bọn hắn vô ý bị cuốn vào trong mê vụ xâm lâm vì vết nứt không gian. Mê vụ xâm lâm nguy cơ trùng trùng, ta hy vọng có thể thông qua lực lượng của ngài giúp ta tìm kiếm bọn hắn. Không biết có được không? Ha ha, nghe xong Tùy Duyên nói ra yêu cầu như thế, Tử Linh Hoè Vương cười lớn hai tiếng, khiến cho Tùy Duyên cho rằng việc này không thể thực hiện. Vừa định đổi phương thức tương trợ thì Tử Linh Hoè Vương bỗng nhiên cười nói. Ta tưởng là đại sự gì, hóa ra chỉ là chuyện đơn giản, huyễn cảnh thụ linh, chỉ đường, theo tiếng hét lớn của Tử Linh Hoè, xung quanh Tùy Duyên rừng cây tự động chia làm ba con đường. Mỗi một con đường đều do thân cành của những rừng cây này dựng lên, giống như một đường hầm mặc tử thông hướng bỉ ngạn, vô cùng hùng vĩ. Nhưng cảnh tượng nguy nga này chẳng những không khiến Tùy Duyên cảm thấy mừng rỡ, ngược lại làm hắn lo lắng. Những năm qua mê vụ xâm lâm bình tĩnh không lay động, vắng vẻ không người, sự xuất hiện của cảnh tượng nguy nga này tự nhiên không ai chú ý. Nhưng hôm nay, trong mê vụ xâm lâm đâu chỉ có trăm mấy người, nếu để bọn hắn thấy được tình cảnh như vậy, mục đích tìm kiếm người không những không thể thực hiện, ngược lại sẽ khiến bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Trong lòng có chút do dự, Tùy Duyên theo bản năng nhìn về phía mặc tử thông đạo bên hông. Vừa nhìn, lập tức kinh ngạc vạn phần. Thì ra, những đường hầm tạo thành từ thân cành cây rừng này không phải là chỉ nhìn thấy đơn giản như vậy. Nếu có người từ khía cạnh của toàn bộ mặc tử thông đạo nhìn lại, Cảnh tượng nhìn thấy chỉ là thân cành phân bố hơi có quy luật mà thôi. Làm gì có thông đạo? Đã như vậy, chỉ cần học viên ngoại các nhập phẩm không tìm được cửa vào, thì tất nhiên cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng nguy nga này. Hô, thở dài một hơi, Tùy Duyên dậm chân tiến vào thông đạo trước mặt, hai con đường còn lại chỗ cây rừng liền tự phát rút thân cành về. Khôi phục diện mạo ban đầu, mỉm cười, Tùy Duyên bước nhanh bay nhanh trong rừng cây. Trong quá trình bay nhanh, y mới phát hiện sự lo lắng vừa rồi của y đều là vô cớ. Bởi vì mỗi khi y bước ra, rừng cây phía sau sẽ trở về hình dáng ban đầu. Trong mê vụ xâm lâm, mỗi chậm trễ một phút, các nàng sẽ thêm một phần nguy hiểm. Muội muội, Lâm Hổ, chờ ta. Đây là, trong một góc khác của mê vụ xâm lâm, một nữ tử đang mê mang nhìn bốn phía. Nàng dáng người thon dài, dung mạo hoàn mỹ đến cực hạn, đặc biệt là vẻ lạnh lùng của nàng, khiến người ta chỉ nhìn một lần liền không thể rời mắt. Phụ họa với nồng nặc mê vụ xung quanh, giống như một tiên tử chỉ có thể nhìn từ xa. Ngữ Nhi tỷ, đúng lúc này, một tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ sau lưng nữ tử. Nàng quay đầu nhìn lại, khóe miệng khẽ cong, bách mị nảy sinh, ôn nhu nói, Lâm muội muội. Nữ tử chạy tới không khỏi hơi sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngữ Nhi tỷ, người đẹp quá, rất đột ngột. Lâm Lâm há to miệng, nhìn phảng phất như bịt kín một tầng nhu sa, sững sờ nói, Lâm, ngươi sao vậy? Lộ ra vẻ nghi vấn. Cùng lúc đó, một ấn ký màu vàng ở mi tâm nàng lóe lên không lưu dấu vết. Sau đó Lâm Lâm lâm vào trạng thái đờ đẫn, đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói liên tục, không có, không có gì. Ngữ Nhi tỷ, cũng không biết hoàng tử điện hạ cùng Lâm Vũ Phỉ bọn hắn bị truyền đến địa phương nào. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Bốn phía đều là nồng vụ không tan, thử thăm dò khuếch tán hồn lực ra ngoài, phát giác vẻn vẹn chỉ 30 trượng liền không thể thẩm thấu được nữa. Lắc đầu, nàng nói, không có tầm nhìn, căn bản không cách nào phán đoán vị trí hiện tại của chúng ta. Càng đi lại chỉ sợ càng dễ lạc. Lâm Lâm nói, vậy bây giờ chỉ có thể chờ đợi ở đây. Bất đắc dĩ, nàng nói, không thể làm gì khác hơn là vậy. Lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ là cùng Lâm Lâm không biết, cách bọn hắn không xa, hai nam tử mặc tử phục trang thống nhất đang lặng lẽ tới gần. Hai người này một cao một thấp, một béo một gầy, tướng mạo không xấu xí nhưng tuyệt đối không dễ nhìn. Kỳ lạ nhất là, hai mắt của hai người đều có một ấn ký mặc tử lớn chừng quả đấm, thoạt nhìn như bị người đánh qua. Nhị ca, ở đây thật sự có ba động hồn lực xa lạ sao? Vì sao ta không cảm ứng được chút nào? Người mập lùn nói, nói nhảm, cảnh giới võ giả của ngươi thấp hơn ta một bậc. Hơn nữa công pháp ta tu luyện đối với cảm ứng hồn lực 10 phần mẫn cảm. Cảm ứng được là chuyện đương nhiên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người cao gầy nhếch miệng, cổ tay khẽ đảo, một linh thạch mặc tử hiện ra trong tay, ý niệm nhất chuyển, một tia linh lực vương giả từ trong tay truyền lên linh thạch. Phảng phất nhận kích động của linh lực, linh thạch tản mát ra ánh sáng mặc tử yếu ớt, ánh sáng lóe lên, tần suất rất nhanh, ha ha, quả nhiên ở phụ cận đây, không biết tân sinh may mắn nào có thể gặp được hai huynh đệ chúng ta. Phát giác linh thạch phản ứng, trong mắt hai người lộ ra vẻ vui sướng nồng nặc và tham lam. Nhịp chân cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Cát, cát, hai tiếng bước chân ầm ập bỗng nhiên xuất hiện, khiến cả Kinh cùng Lâm Lâm đang suy tư làm sao phán đoán phương hướng. Vội vàng tìm hướng cước bộ xuất hiện, nhưng nơi đó ngoại trừ mê vụ, vẫn là mê vụ, ngay cả bóng cây cũng không thấy rõ. Rốt cuộc là địch hay bạn? Sàn sạt, theo tiếng bước chân càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng gần, cùng Lâm Lâm xuyên thấu qua nồng vụ nhìn thấy hai thân ảnh tương phản cực lớn. Thần sắc chợt ngưng lại, linh lực trong cơ thể thoáng qua vận chuyển đến cực hạn. Là địch không phải bạn? Hắc hắc, xem ra hai anh em không chỉ vận khí tốt, vận đào hoa này cũng rất vượng. Sớm phát giác thân ảnh của cùng Lâm Lâm, hai tên học viên ngoại các nhập phẩm biết được đây là hai nữ tử dáng người yểu điệu. Quan trọng hơn, khi bọn hắn thấy hai người trong nháy mắt, sự si mê và dục vọng trong mắt không thể che giấu chút nào. Chính là, nhưng mà nhị ca, hai người bọn họ dường như là tân sinh trong các khảo hạch lần này. Người mập lùn có chút lo lắng nói, sợ cái rắm, tân sinh mà thôi, hơn nữa cảnh giới võ giả của các nàng thấp như vậy. Để ta nhìn một chút, ồ, một người 4 ấn linh cảnh, một người 2 ấn linh cảnh, đơn giản không đáng nhắc tới, không biết các nàng trà trộn vào Lăng Tiêu Các bằng cách nào. Đừng nói là bằng sắc đẹp, người cao gầy liếm môi, híp mắt nói, trong ấn tượng của y, mỗi tân sinh ngày xưa ít nhất cũng có thực lực vương cảnh. Thực lực vương cảnh có thể được Lăng Tiêu Các công nhận. Ngoại trừ những thiên tài tinh anh đại gia tộc Trung Châu. Chỉ có những người nắm giữ nguyên nhân đặc biệt. Rõ ràng, trong mắt y và Lâm Lâm tuyệt đối không phải thiên tài tinh anh đại gia tộc. Vậy kết luận chỉ có một, bọn hắn nắm giữ nguyên nhân đặc biệt, kết hợp với dung mạo của hai người, mà thường thì những người vào Lăng Tiêu Các vì nguyên nhân đặc biệt. Không có bối cảnh và thực lực gì, nhưng bọn hắn bị sắc đẹp mê hoặc tâm trí. Quên chuyện được nhắc đến ở tụ tập chỗ bên ngoài các nửa tháng trước. Lần này tân sinh có 5 tổ. Các ngươi muốn làm gì? Bốn người nhìn nhau, Lâm Lâm lên tiếng trước nhất, cũng không biết có phải vì tướng mạo quá mức xuất chúng của huynh đệ kia. Lâm Lâm chỉ cảm thấy ác tâm, muốn làm gì? Người mập lùn cười hắc hắc, quét mắt thân thể uyển chuyển của Lâm Lâm, mê vụ xâm lâm nguy cơ trùng trùng, các ca ca đến giúp các ngươi rời đi. Lâm Lâm nghe vậy cười lạnh, các ngươi là học viên ngoại các nhập phẩm. Ân, người mập lùn hơi sững sờ, lập tức cười nói, thật khó, tân sinh như các ngươi vẫn biết thân phận của chúng ta. Bất quá ngươi hỏi làm gì? Lâm Lâm âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi là học viên ngoại các nhập phẩm, vậy mục đích hẳn là cướp đoạt linh thạch của chúng ta. Còn việc mang bọn ta rời đi, ha ha, thật có chuyện tốt này. Nghe vậy, mặt người mập lùn vui mừng, thầm nghĩ có cơ hội, bất quá còn chưa kịp nói chuyện, người cao gầy lộ ra vẻ vô hại, cười, mang các ngươi rời đi tự nhiên không khó gì, có lẽ các ngươi chưa rõ tình huống nữ tử yếu thế trong Lăng Tiêu Các. Muốn được che chở, nữ tử chỉ có hai cách sống sót, thứ nhất, dựa vào một thế lực, thứ hai, có một hậu trường cường hãn, ngoài ra, không còn cách nào, ta nghĩ các ngươi hiểu ý ta. Nghe vậy, thần sắc của Lâm Lâm trầm xuống, cười đáp, thật xin lỗi, tiểu nữ tử tài sơ học tiền, không hiểu ý ngươi, xin nói rõ, người mập lùn cười, mang các ngươi ra ngoài không vấn đề, thậm chí chúng ta có thể không cướp linh thạch của các ngươi. Nhưng các ngươi phải dựa vào chúng ta, trở thành người của chúng ta, hoặc nói, người hầu, không tệ, chỉ cần hai người các ngươi trở thành người hầu của chúng ta. Mặc chúng ta sai bảo, đừng nói là thông qua khảo hạch, ngay cả bên ngoài các cũng tuyệt đối không ai quấy rầy các ngươi. Thế nào? Đây là chuyện nhất lao vĩnh giật, không thể không nói, người mập lùn có tài năng du thuyết khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác. Nhưng rõ ràng, lần này mục tiêu du thuyết của y không ăn thua. Ha ha, người hầu, thực sự ngượng ngùng, đừng nói bản cô nương danh hoa đã có chủ, trong lòng không dung được người khác, dù bản cô nương không có người yêu, cũng tuyệt đối không theo hai người không ra gì như các ngươi. Lâm Lâm vốn tính tình táo bạo, ngay thẳng, nếu có người vũ nhục y, thì thôi, hoặc đánh, hoặc đi, nhưng nếu đối phương vũ nhục người thân của nàng, nàng nhất định sẽ xông lên cho đối phương biết cái giá phải trả. Ngươi nói lại lần nữa. Khuôn mặt vốn cực kỳ xấu xí của người cao gầy và người mập lùn lập tức nhăn nhó. Chương 541, đời này, bọn hắn đã sống 30 năm trong sự kỳ thị của người khác. Nếu không phải dáng vẻ này, có lẽ bọn hắn đã không có được thực lực như ngày hôm nay. Chính vì ánh mắt khác thường của người khác, mới khiến bọn hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Và những người từng kỳ thị dáng vẻ của bọn hắn đều trở thành xương khô dưới chân bọn hắn trên con. Đường đạt đến độ cao này, đã bao nhiêu năm, đã rất lâu không ai dám nói những lời này trước mặt bọn họ. Hào, ngươi rất tốt, vốn nể mặt mỹ mạo của các ngươi ta muốn giúp các ngươi một tay, cho các ngươi một cơ hội, nhưng rất tiếc, bây giờ dù các ngươi quỳ xuống cầu xin chúng ta, cũng sẽ không được tha thứ. Đi chết đi, lông mày người mập lùn dựng lên, trong mắt ẩn hiện vẻ khát máu, một luồng linh lực khổng lồ xoáy quanh cơ thể hắn khuếch tán ra. Uy áp vương giả kinh khủng trực tiếp ép về phía Lâm Lâm và khiến thân hình hai người không ngừng lùi lại, a, gầm lên một tiếng lớn. Bên ngoài cơ thể người mập lùn lập tức bị những ngọn lửa huyết hồng vây quanh. Bốn linh ấn huyết hồng chói mắt chớp mắt bắn ra từ dưới chân. Giờ khắc này, và Lâm Lâm kinh ngạc, các nàng không thể tưởng tượng được, một kẻ dáng vẻ khó coi, tính cách tác liệt như vậy lại là một võ giả thuộc tính lôi bạo phát lực lớn nhất. Thậm chí, cảnh giới võ giả của hắn cao tới vương cảnh bốn ấn. Hừ, sau khi người mập lùn tuôn ra ba động linh lực, người cao gầy hừ lạnh một tiếng, đồng dạng triển lộ cảnh giới võ giả của mình, và khi y triển lộ cảnh giới võ giả, khuôn mặt Lâm Lâm phủ một tầng sương lạnh, lôi thuộc tính, ngũ ấn vương cảnh, một sát na, mê vụ xâm lâm vốn an tĩnh bị hai luồng ba động vương cảnh tinh khủng này đánh thức. Những người trong ngàn dặm phụ cận đều chuyển tầm mắt về vị trí của hai người. Đây là ba động linh lực của hai tên kia, hắc, các ngươi đoán là người một nhà nội đấu, hay là bọn hắn phát hiện tân sinh? Xa xa, một tiểu đoàn thể 5 người nghị luận, cần gì phải đoán, tất nhiên là phát hiện tân sinh, nếu là người của mình, hẳn phải biết thực lực biến thái của hai tên này, tuyệt đối sẽ không trêu chọc bọn hắn. Nhưng đối phó tân sinh, có cần bạo động linh lực khủng bố như vậy không? Một người khác thở dài nói, nổi giận như vậy đích thực không bình thường. Nghe nói khi hai người bọn hắn mới vào ngoại các cũng từng tức giận như vậy. Nhưng nguyên nhân là vì người khác kỳ thị tướng mạo của bọn hắn. Chẳng lẽ, tân sinh này cũng phạm phải sai lầm của những người trước? Rất có khả năng, ha ha, lần này học sinh mới dễ chịu rồi. Thành viên mở miệng nghị luận đầu tiên cười khẽ hai tiếng. Lập tức quay người đi về hướng ngược lại, những người còn lại cũng vậy, trước thực lực cường đại. Bọn hắn chọn né tránh chứ không phải nhặt nhạnh chỗ tốt. Cùng lúc đó, Tùy Duyên vẫn đang lao nhanh gấp rút lên đường bỗng nhíu mày. Vì y cảm thấy có chuyện xảy ra theo hướng y muốn đi. Ba động linh lực này, có chút kinh khủng, bây giờ hối hận đã muộn. Người mập lùn gầm thét một tiếng, bôn lôi thiểm hiện dưới chân, thân hình lóe lên đã đến trước mặt Lâm Lâm. Lực xé rách kinh khủng xoáy quanh trên nắm đấm của hắn. Âm vang rơi xuống, mục tiêu trực chỉ ngực Lâm Lâm. Cảm giác nguy cơ dày đặc. Lập tức phản ứng, ngưng kết toàn thân linh lực ngăn cản trước người Lâm Lâm. Một tường băng khổng lồ vô cùng phong phú trống rỗng xuất hiện, bảo vệ Lâm Lâm ở phía sau, nhưng làm xong phòng hộ này, nàng không dừng lại, một điểm dưới chân, áo đen như ma quỷ phiêu nhiên khởi hành, nhẹ nhàng như linh điệp, kéo Lâm Lâm trốn xa mấy trăm trượng về phía sau. Nàng biết, tường băng thánh cảnh đó căn bản không thể ngăn cản người mập lùn chút nào. Gọi nó ra chỉ để câu giờ cho người mập lùn một sát na. Điêu trùng tiểu kỹ cũng dám thi triển. Oanh, quả nhiên, mập lùn nam tử khinh thường nhếch miệng, đấm ra một quyền, mang theo vạn quân lực đạo cùng lực phá hoại, dây tốc xông phá trầm trọng tường băng, một quyền đánh vào vị trí ban đầu của Lâm Lâm, lôi tuôn ra, oanh, giống như kinh lôi oanh kích đại địa, vô số đạo liệt diễm xám trắng long lánh từ mặt đất phun ra. Trong nháy mắt, lấy mập lùn nam tử làm trung tâm, bắn ra tứ phía, từng đạo lôi cầu giống như tử thần thu hoạch sinh mệnh. Những nơi chúng đi qua đều bẻ gãy nghiền nát, cây rừng trong chớp mắt hôi phi yên diệt, ngay cả nồng vụ quanh năm không tan cũng bị liệt diễm cuồng bạo này đánh cho mỏng manh. Phốp, giọt giọt, máu đỏ tươi từ miệng Lâm Ngữ phun ra, bên ngoài trăm trượng, cũng không phải khu vực an toàn, dù đã kịp chuẩn bị, nàng cũng không nhịn được bị kinh khí rất có tính công kích kia oanh chúng. Ngữ Nhi tỷ, Lâm Lâm kinh hô một tiếng, lúc này, tuy sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng lại không chịu tổn thương quá trầm trọng, lúc kéo nàng qua, Lâm Ngữ đã theo bản năng đem nàng chắn sau lưng. Ta không sao, nhíu mày, lau vết máu trên khóe miệng, thần sắc nàng vạn phần ngưng trọng, vương cảnh ngũ ấn, chỉ một quyền thôi đã khiến nàng tổn thương, nếu như vừa rồi quyền kia đánh thẳng vào Lâm Lâm, nàng chắc chắn phải chết. Ngữ Nhi tỷ, phải làm sao bây giờ? Lâm Lâm lần đầu tiên cảm thấy mình vô lực đến thế. Nếu như hoàng tử điện hạ ở đây thì tốt, nếu như ca ca ở đây, suy nghĩ dừng lại, tim nàng đột nhiên rung động mấy phần, từ lúc nào, các nàng đã xem ca ca là chỗ dựa lớn nhất trong lòng. Từ lúc nào, bên cạnh các nàng thiếu đi thân ảnh của hắn là không còn cảm giác an toàn. Từ lúc nào, các nàng đã trở thành vướng víu sau lưng bóng lưng gầy yếu kia. Khổ tâm nở nụ cười, giờ khắc này, nàng vậy mà trước nay chưa từng có mong muốn trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh hơn, nắm chặt bàn tay trắng nõn, ngẩng đầu nhìn về phía mập lùn nam tử và nam tử cao gầy đang càng ngày càng gần. Thần sắc nàng không hề sợ hãi. Ha ha, băng mỹ nhân, đúng là băng mỹ nhân. Đáng tiếc, nếu như vừa rồi các ngươi không nói câu kia, ta có lẽ sẽ vòng qua các ngươi. Nhưng như ta đã nói, chậm rồi, mập lùn nam tử lộ vẻ tiếc hận, nhưng trong mắt lại dần hiện lên một vòng hồng mang thị sát. Quyền phong xen lẫn sấm sét, lôi tuôn ra lần nữa phát ra, chớp mắt đã đến trước mặt. Oanh, hắn không hề lưu thủ, mặc dù khảo hạch quy định, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được phép đánh giết tân sinh. Người vi phạm nghiêm trọng không những bị trục xuất khỏi Lăng Tiêu Các, thậm chí có khả năng phải chịu Lăng Tiêu Các truy sát, liên lụy cả gia tộc, cho nên, trong những năm qua, trong rất nhiều kỳ khảo hạch tân sinh, tuyệt đối vạn người không được một người dám đánh giết tân sinh. Nhưng hai huynh đệ này lại không giống, bọn hắn không có gia tộc, bọn hắn không sợ hãi, chỉ cần ai dám vũ nhục bọn hắn, dù ở đâu cũng sẽ bị giết. Một quyền này ẩn chứa kinh lực cường hãn của mập lùn nam tử, nếu như đánh trúng, tuyệt đối không còn khả năng sống. Nhưng ngay khi quyền này sắp oanh trúng, một bóng đen lặng yên thoáng qua, giống như lưu quang trong đêm tối, không một tiếng động, thử, một tiếng xé rách cực kỳ nhỏ nhẹ vang lên từ khuỷu tay mập lùn nam tử. Linh lực bạo động đang tuôn trào ra từ quyền phong của hắn chợt phát tiết hết, phảng phất bờ biển đang bị biển động tàn phá bỗng chốc hóa thành bình lặng. Mập lùn nam tử cùng nam tử kia cùng nhau ngơ ngẩn, bầu không khí trở nên dị thường quỷ dị. Ếch, tiếng cười dữ tợn im bặt. Mập lùn nam tử kinh ngạc nhìn bàn tay vẫn còn hữu lực của mình một cách khó hiểu, nhưng ngay khi hắn kinh ngạc, một tia đau kịch liệt khoảnh khắc vét sạch thần kinh của hắn. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn kèm theo giọt mồ hôi to như hạt đậu từ gương mặt mập lùn nam tử trượt xuống. Hắn định dùng tay che cánh tay đang đau, lại phát giác cánh tay mình đã thiếu đi một bộ phận. Không sai, cánh tay mập lùn nam tử đã đứt gãy ở khuỷu tay. Một đoạn cẳng tay xăm xăm và thiết diện bằng phẳng rõ mồn một trước mắt. Máu đỏ tươi phun ra ngoài, tay trái hắn theo bản năng che khuỷu tay phải. Hắn tính dùng phương thức nguyên thủy nhất này để giảm bớt sự mất máu. Lại bản năng quên rằng mình là một vương cảnh bốn ấn cường đại. Đệ đệ, lúc này, nam tử cao gầy vẫn đứng bên cạnh mập lùn nam tử đột nhiên ra tay. Một tầng linh lực nhu hòa trực tiếp phong bế khuỷu tay mập lùn nam tử. Máu cuối cùng cũng ngừng chảy. Cùng lúc đó, mập lùn nam tử và nam tử cao gầy chợt phát hiện. Bên cạnh bọn hắn, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một thân ảnh mặc tử tay cầm phiến đen cực lớn. Ca, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Lâm Ngữ theo bản năng muốn kêu lên tiếng, nhưng nàng vừa định gọi, lại hung hăng ép xuống. Hắn lại xuất hiện vào lúc nguy cấp, một lần nữa đứng trước mặt nàng, lại một lần cứu vớt nàng, nhưng vì sao nàng lại có một cảm giác khó chịu đặc biệt? Có một loại cảm giác liên lụy hắn, trở ngại hắn, không nói một lời, tùy duyên tay cầm chủy thủ lạnh lùng nhìn mập lùn nam tử. Cảm nhận được linh lực ba động ở đây, hắn đã dùng tốc độ lớn nhất của mình để chạy tới. Và lại thấy một hình ảnh ngàn cân treo sợi tóc, nếu như hắn đến trễ một bước, chỉ sợ kiếp này hắn sẽ không còn được thấy muội muội. Lửa giận trong lòng hắn bùng lên, chưa từng có ai dám uy hiếp đến sinh mệnh muội muội hắn như vậy. Mà tên trước mặt không chỉ dám, còn suýt chút nữa thành công, hắn tuyệt đối không tha thứ. Ánh mắt lạnh lùng của Tùy Duyên cũng triệt để chọc giận nam tử cao gầy. vẻ dữ tợn trên gương mặt hắn lúc này hiện lên một tầng thanh quang nồng nặc, khiến khuôn mặt vốn đã xấu xí của hắn càng trở nên giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Súc sinh, lại dám đả thương đệ đệ ta, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Uống, chợt quát một tiếng, bên ngoài cơ thể nam tử cao gầy lập tức bị vô số lôi cầu bao quanh. Linh lực vương cảnh kinh khủng khiến Lâm Lâm không thể chuyển động, chỉ có tùy duyên toàn thân căng lên, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 542 Lôi đình bí thuật. Uống, chợt quát một tiếng, bên ngoài cơ thể nam tử cao gầy lập tức bị vô số lôi cầu bao quanh. Linh lực vương cảnh kinh khủng khiến Lâm Lâm không thể chuyển động. Chân hắn đạp mạnh, quyền ảnh đảo mắt đã đến. Oanh, linh lực ba động khổng lồ chấn động khiến không gian xung quanh run rẩy. Nhưng một chuyện khiến nam tử kia khiếp sợ đã xảy ra. Một quyền tụ tập bảy thành thực lực của hắn vậy mà không lay chuyển đối phương chút nào. Hắn chỉ thấy một mảnh quang huy màu đỏ thẫm lóe lên. Mình đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy ra ngoài. Không, có lẽ nói là bị bức lui thì chính xác hơn. Sau khi đứng vững, nam tử cao gầy trợn mắt há mồm nhìn Tùy Duyên đứng tại chỗ. Cảm thấy hãi nhiên, đừng nói nam tử cao gầy, ngay cả mập lùn nam tử vừa mới còn ôm khuỷu tay kêu đau cũng không lo được đau đớn. Há hốc miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn biết rõ nhị ca hắn có địa vị cao thượng đến mức nào ở Lăng Tiêu ngoại các. Dựa vào ưu thế lực bộc phát tối cường của lôi thuộc tính, không ai có thể đánh bại hắn, nhưng hôm nay, hắn lại bị một tiểu tử vũ hóa lạ mặt dễ dàng bước lui. Ai mà tin được chuyện này chứ? Hơn nữa, nếu như vừa rồi hắn không nhìn lầm, tiểu tử lạ mặt này chỉ có một linh ấn dưới chân. Hừ, Tùy Duyên lạnh rên một tiếng, mũi chân đạp mạnh, một đạo liệt diễm mặc tử lóe lên rồi biến mất, phiêu miểu bộ được vận chuyển, cả người hắn mang theo viêm long dao gam đảo mắt đã đến trước mặt nam tử cao gầy. Cánh tay hắn chấn động, viêm long dao gam xẹt qua một đường cong quỷ dị, mang theo khí kình hùng hậu ngang tàng nện xuống. Nam tử cao gầy đột nhiên cả kinh, toàn thân linh lực hội tụ ở một điểm, hắn đấm ra một quyền, trợn mắt hét lớn, tiểu tử, đừng cuông, bành, hai bên va chạm, sau một tiếng nổ đùng, Tùy Duyên lại bị chấn đến mức bay ngược ra ngoài, mà nam tử cao gầy chỉ lùi về phía sau ba bước. Chênh lệch quá rõ ràng, nam tử cao gầy nghi hoặc nhìn nắm đấm của mình, lập tức hiểu ra, hắn khẽ mỉm cười nói, ta còn tưởng tiểu tử này cường hãn đến mức nào, hóa ra là vận dụng bí pháp có thể tạm thời tăng cao thực lực trong thời gian ngắn. Bất luận ngươi là ai, ta, Tuyên Siết, nhất định phải oanh ngươi thành thịt nát, báo thù cho cánh tay cụt của đệ ta. Lôi cương đao, chỉ nghe nam tử cao gầy tên Tuyên Siết hô to một tiếng. Chữ vật giới chỉ trên đầu ngón tay hắn lóe lên, ngay lập tức, một thanh chiến đao cực lớn, toàn thân bị bao phủ bởi lôi cầu phun trào, xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.